Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa, đây mới chỉ là những kẻ đã biết, còn những kẻ chưa biết thì sao? Đông Phương Nghê Thường cũng ghé lại gần liếc nhìn những cái tên trên đó, bộ ngực đầy đặn tức giận đến khẽ nhấp nhô, hay cho một Lý Lăng, thân là thần tử, lại dám mưu hại phò mã đương triều, thật sự cho rằng có Vũ Vương chống lưng là có thể tùy tiện làm càn như vậy sao? Vương Hàn và những người khác nghe vậy đều không lên tiếng. Bọn họ đều hiểu rằng, điện hạ dù có tức giận đến đâu cũng không làm gì được Lý Lăng. Người ta đã khôn khéo lợi dụng quy tắc tuyển chọn, bệ hạ cũng sẽ không can thiệp, thậm chí còn vui vẻ xem bọn họ tranh đấu. Đông Phương Nghê Thường cũng hiểu điều đó, cơn giận lắng xuống, nàng nhìn về phía Trần Mặc, muốn nói lại thôi. Trần Mặc dường như đoán được nàng muốn nói gì, chẳng qua là khuyên ta rút lui khỏi cuộc thi, bèn thở dài nói, việc gì phải đến ắt sẽ đến, trốn được lần này, vẫn còn lần sau, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Hoàng Y cũng tức giận không nhẹ, chỉ muốn đích thân đi giải quyết tận gốc mối nguy hiểm, nhưng nàng cũng biết, làm vậy chỉ khiến Trần Mặc càng thêm nguy hiểm. Dù sao nếu nàng ra tay, chính là lấy lớn bắt nạt nhỏ, khi đó kẻ địch cũng sẽ dùng cách tương tự để đối phó Trần Mặc. Hơn nữa, kiểu hành sự này, Hiên Hoàng cũng sẽ không hài lòng mà ra tay can thiệp. Nhưng nguy hiểm còn lâu mới dừng lại ở đó. Vương Hàn bên này vừa nói xong về nguy cơ do Lý Lăng và Tam Hoàng tử gây ra chưa được bao lâu, Lâm Phong lại lên tiếng, nguy hiểm mà phò mã ra sắp phải đối mặt còn lâu mới dừng lại ở đó. Theo ta được biết, hôm qua sau khi danh sách vào chung kết được công bố, có kẻ đã cố tình lái dư luận trong dân chúng, bêu diếu phò mã ra thành một kẻ luồn cúi cửa sau, dựa dẫm vào đàn bà mới vào được chung kết. Việc này đã khiến nhiều tu sĩ thường dân vào được chung kết bất mãn, thậm chí còn công khai tuyên bố, nếu gặp phò mã ra trong trận chung kết, nhất định sẽ cho một bài học. Người được vào thẳng chung kết nhờ cửa sau không chỉ có mình Trần Mặc, nhưng trong tình huống có kẻ cố tình lái dư luận, Trần Mặc, người mới chỉ đạt tam cảnh viên mãn, không nghi ngờ gì là kẻ dễ bị chèn ép nhất. Đối với những tu sĩ thường dân vào được chung kết mà nói, chúng ta đầu đội trời chân đạp đất, bán mạng chiến đấu, vượt bao cửa ải chém bao tướng địch mới vào được chung kết, vậy mà một tu sĩ tam cảnh viên mãn như ngươi, một trận cũng không cần đấu, chỉ vì biết dựa dẫm vào đàn bà mà được vào thẳng, thử hỏi sao lòng họ có thể cam tâm. Điểm mấu chốt nhất trong đó là họ cho rằng Trần Mặc căn bản không có thực lực để được vào thẳng chung kết. Đây chắc chắn là Lý Lăng giở trò. Đông Phương Nghê Thường tức đến nỗi siết chặt nắm tay ngọc, khinh thường hành vi bị ổi đó của hắn. Đông Phương Nghê Thường vừa nói vậy, lại thêm những lời Vương Hàn đã nói trước đó, Trần Mặc cũng cho rằng là Lý Lăng làm, bất giác hỏi Lý Lăng có vào chung kết không. Nếu hắn đã muốn ta chết, vậy ta cũng không thể để hắn được yên ổn. Tên nhãi đó sợ chết, căn bản không hề tham gia. Phương Dạ nói. Đang lúc nói chuyện, Trần Mặc và mọi người đột nhiên thấy ánh sáng phía trên tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, ai nấy đều kinh ngạc. Chỉ thấy một khối cầu khổng lồ lấp lánh ánh sao, lặng lẽ đứng sừng sững trên 9 tầng mây. Bề mặt khối cầu khắc họa quỹ đạo của các vì sao, xuyên qua ánh sao lấp lánh, có thể thấy bên trong khối cầu là một quảng trường rộng lớn tựa như được ngưng tụ từ ánh sao, có hai vành sao lớn lần lượt bao quanh quảng trường theo chiều dọc và chiều ngang. Đúng lúc này, phía sau bỗng có tiếng động truyền đến, Trần Mặc vừa quay đầu lại, liền thấy hàng chục luồng linh lực gào thét bay tới, lướt qua trước mặt bọn họ, bay về phía quảng trường bên trong khối cầu. Rõ ràng, khối cầu đó chính là Xô Tinh Các. Chúng ta cũng qua đó thôi. Thấy Đông Phương Nghê Thường và mấy người khác không nhúc nhích, Trần Mặc cười nói. Trần Mặc vừa định cử động, Đông Phương Nghê Thường đã vội nắm lấy tay hắn, dường như muốn nói điều gì đó. Trần Mặc dùng tay kia khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, đáp lại bằng một nụ cười trấn an. Nhưng Đông Phương Nghê Thường lại không thể cười nổi. Trần Mặc cũng không nói gì thêm, nắm chặt tay nàng, cùng Hoàng Y và những người khác tiến vào trong ánh sao. Trên quảng trường, Lý Lăng và đám người của hắn đang nói chuyện, cười đùa vui vẻ, bỗng nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn lại, khi thấy Trần Mặc và Đông Phương Nghê Thường tay trong tay. Mắt hắn lóe lên một tia nham hiểm, rồi cười khởi nói, đến xem này, kẻ mà chúng ta vừa nhắc tới đã đến rồi đấy. Lúc này tại quảng trường, đã có rất nhiều người đến. Ngoài các thí sinh ra, còn có một số người đi cùng để quan chiến. Đương nhiên, có thể đặt chân lên Xô Tinh Các, thân phận của những người quan chiến này cũng chẳng tầm thường. Cuộc tỉ thí còn chưa bắt đầu, trong đám người này, ba năm người tụm lại một chỗ, bắt đầu bàn luận xem 6 người nào có thể giành được suất tham gia tinh vực chi chiến. Bởi vì trong danh sách tu sĩ vào vòng chung kết được công bố ngày hôm qua, không ghi rõ cảnh giới cụ thể của từng vị tu sĩ, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào thực lực đã thể hiện trong vòng loại để đánh giá, rồi chọn ra 6 người có triển vọng giành được suất, những người cạnh tranh mạnh mẽ. Bạch Y Huyền Ảnh Kiếm Liễu Nguyệt Bạch, đệ tử thân truyền của Đại Hiên Kiếm Tiên Lý Mặc Nhất, bẩm sinh kiếm tâm thông thấu, sở hữu kiếm tâm thuần khiết và kiên định. Kiếm Tiên Lý Mặc Nhất từng công khai nói Liễu Nguyệt Bạch là phôi thai kiếm tiên bẩm sinh đích thực, thành tựu trên kiếm đạo tương lai sẽ vượt qua ông. 14-19 tuổi, hắn đã là thần phù cảnh viên mãn, một tay Huyền Ảnh Kiếm có thể nói là xuất thần nhập hóa. Còn là vị hôn phu của thất công chúa đương triều. Điều quan trọng nhất là, Liễu Nguyệt Bạch người này khiêm tốn, chưa từng tranh đoạt lợi ích với ai, một lòng chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo. Khi công khai vòng loại, hắn liên tiếp chiến đấu mấy chục trận, đều là một kiếm giành thắng lợi, chưa từng ra đến kiếm thứ hai. Võ Sĩ Quan Bằng Phi, trường tử của Võ Trạng Nguyên Quan Trạch năm Đại Hiên 36.327. Say mê võ đạo đã đến mức điên cuồng si mê, thích nhất là tìm người khiêu chiến. Năm 46 tuổi, hắn đã bước vào linh hư cảnh viên mãn. Ngọc Trúc Công Tử Nghiêm Lâm, cháu nội của Thái Sử Đương Triều, 48 tuổi, linh thần song tu, cảnh giới linh lực tứ cảnh hậu kỳ. Mạc Sơn quận Thanh Vân, xuất thân từ quận Thanh Vân, một trong 108 quận của Đại Hiên, là người duy nhất trong 6 người có xuất thân bình thường, một tu sĩ bình dân Đại Hiên không có thân phận bối cảnh. Thời niên thiếu, hắn đã bộc lộ tài năng, thông qua nỗ lực của bản thân thi đỗ vào Đại Hiên thư viện. Năm 30 tuổi, hắn đã là nhân vật kiệt xuất trong thư viện. Năm 35 tuổi bước vào linh hư cảnh, năm nay 40 tuổi, hắn với thực lực linh hư cảnh trung kỳ, trong thời gian vòng loại đã đánh bại Đỗ Vân, người đứng đầu thế hệ trẻ quận Thanh Vân, người có cảnh giới tứ cảnh hậu kỳ, trở thành một hắc mã trong vòng loại công khai. Đương nhiên, 6 người này cũng có kẻ không đồng tình, cho rằng Mạc Sơn nên bị loại bỏ, thay vào đó là một người nào đó, từ đó dẫn đến nội tình về việc một số người được vào thẳng vòng chung kết và gián tiếp bàn tán đến Trần Mặc. Nhất thời, chủ đề về việc vào thẳng vòng chung kết này bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Lý Lăng nghe thấy bàn tán đến Trần Mặc, lập tức ở trong đó thêm dầu vào lửa, nói cảnh giới hiện tại của Trần Mặc vẫn chỉ là tam cảnh, với cảnh giới hiện tại của hắn, ngay cả vòng sơ loại của vòng tuyển chọn cũng không qua nổi, chỉ vì là phò mã của thập tam công chúa mà đi cửa sau vào thẳng vòng chung kết. Hắn nói hành vi này của Trần Mặc quả thực là một sự sỉ nhục đối với nỗ lực và mồ hôi công sức của mọi người có mặt tại đây. Thêm vào đó là dư luận dân gian ngày hôm qua, lời này của Lý Lăng lập tức khiến mọi người tin tưởng không chút nghi ngờ, biến Trần Mặc vốn đã ở đầu sóng ngọn gió trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích và thù địch. Vừa đúng lúc này, Trần Mặc đến. Khi Lý Lăng vừa nói ra câu, đến đây, các vị xem, chính chủ vừa nhắc tới đã đến rồi, lập tức ánh mắt của toàn trường đều quét về phía Trần Mặc. Khi một số người cảm nhận được Trần Mặc thật sự chỉ là tam cảnh, hiện trường lập tức một phen xôn xao. Lời đồn trong dân gian là thật, hắn thật sự chỉ là tam cảnh. Không công bằng, cảnh giới này của hắn, căn bản không có tư cách vào chung kết. Đuổi hắn ra ngoài, hắn không xứng đến đây. Sự xuất hiện của Trần Mặc lập tức gây ra công phẫn. Có cho hay để xem rồi. Lý Lăng ẩn mình sau đám đông, trên mặt hiện lên nụ cười hả hê. Dư luận dân gian ngày hôm qua quả thực đã giúp hắn một vố lớn, hắn cảm thấy không cần đợi tinh đấu lôi đài mở ra, chỉ cần hắn để người đã sắp xếp ngấm ngầm khích bác một chút, đám người này sẽ động thủ với Trần Mặc. Pháp bất trách chúng, đám người này lại đều là những nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi được Đại Hiên chọn ra từ khắp nơi. Nếu bây giờ đánh chết Trần Mặc, thì hắn chết cũng là chết vô ích. Phong Tứ, mắt thấy từng ánh mắt bất thiện chiếu tới, Hoàng Y thậm chí còn cảm nhận được trong đám người có mấy luồng linh lực dao động, lập tức khẽ chau mày, chân trái khẽ bước về phía trước. Trong khoảnh khắc, uy áp linh lực cường đại liền như trời nghiêng đất lở bao trùm lấy đám người này. Vô số thiên kiêu có mặt tại đây, lập tức không nhịn được biến sắc, đa số đầu gối đã hơi khuỵu xuống. Cho dù Hoàng Y đã áp chế luồng uy áp linh lực này xuống ngũ cảnh, thì đó cũng không phải là thứ mà đám người bọn họ có thể chịu đựng được. Ngay khi luồng uy áp này lan tỏa về phía sau, sắp bao trùm lên người Lý Lăng, một giọng nói đầy nội lực vang vọng lên. Hoàng Y tiên tử, đây là Xu Tinh Các, không phải Đan Huyệt Sơn của Si Diên tộc các ngươi, không dung cho ngươi ở đây làm càn. Khoảnh khắc giọng nói vang lên, một luồng uy áp linh lực càng mạnh mẽ hơn từ hướng đối diện Hoàng Y quét tới, trực tiếp nghênh đón uy áp linh lực của Hoàng Y. Bởi vì Hoàng Y đang áp chế cảnh giới của mình, điều này khiến uy áp linh lực của nàng lập tức bị luồng uy áp mạnh hơn này đánh tan, và nhanh chóng bao trùm về phía vị trí của nàng và Trần Mặc. Lời này không đến lượt ngươi nói, Hoàng Y hừ lạnh một tiếng, không còn ẩn giấu thực lực của mình nữa, một luồng uy áp linh lực mạnh hơn trước gấp mấy chục lần từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, trực tiếp đối đầu với luồng uy áp đang bao trùm về phía mình. Hai vị cường giả lục cảnh đối đầu, lập tức linh khí xung quanh toàn bộ quảng trường dường như đều có dấu hiệu sôi trào mơ hồ. Niết bàn cảnh, ngươi đột phá rồi. Giọng nói kinh ngạc vang lên, lúc này mọi người mới phát hiện thân ảnh đầy nội lực vừa rồi, xuất phát từ một nam tử trung niên cởi trần phía sau Lý Lăng. Da của hắn hiện lên màu đồng cổ, có ánh sáng lưu chuyển, dường như được đúc bằng kim loại. Trên bề mặt da, ẩn hiện những hoa văn màu tím thần bí. Sầm Dương, Đông Phương Nghê thường nhận ra người này, và nói nhỏ với Trần Mặc, hắn là cựu cữu của Tam Hoàng Tử, xem ra Vương Hàn nói không sai, Lý Lăng thật sự đã cấu kết với Tam Hoàng Tử. Trần Mặc nhíu chặt mày. Về phía Hoàng Y, đối mặt với sự kinh ngạc của Sầm Dương, nàng lại hừ lạnh một tiếng, uy áp trực tiếp nghiền nát uy áp của nam tử trung niên cởi trần và khóa chặt lấy Sầm Dương. Chân phải nàng cũng bước về phía trước, hai chân ngang bằng. Phụt. Sầm Dương lập tức cảm thấy khí huyết cuồn cuộn dâng lên, cổ họng ngòn ngọt, mặt đỏ bừng. Ngay sau đó một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, sắc mặt đỏ bừng cũng lập tức biến mất, trở nên tái nhợt. Sắc mặt Lý Lăng đại biến, hoảng sợ lảo đảo lùi về sau mấy bước, trốn sau lưng Sầm Dương, trên mặt đầy vẻ hoảng loạn. Ngươi dám làm ta bị thương? Sầm Dương vận công điều tức, đợi sau khi bình phục, ánh mắt lạnh lẽo. Oanh! Chỉ thấy linh lực cuồng bạo và hùng hồn gào thét lao ra, lại trực tiếp hóa thành một phương đại ấn linh lực vuông vắn ngay phía trên đỉnh đầu Hoàng Y. Theo tay phải Sầm Dương nâng lên, rồi mạnh mẽ ấn xuống, đại ấn trong khoảnh khắc chấn áp về phía Hoàng Y. Sắc mặt Hoàng Y bình tĩnh, ngay khi nàng bấm pháp quyết kết ấn, chuẩn bị chống đỡ. Đủ rồi! Một giọng nói của bậc đế vương đầy bá khí uy nghiêm từ bốn phía nổ vang, khiến người ta không phân biệt được từ hướng nào truyền đến. Chỉ trong nháy mắt, đại ấn chân áp về phía Hoàng Y liền tiêu tán không còn dấu vết. Bệ hạ giá lâm. Đùng. Theo tiếng hô, bệ hạ giá lâm, một tiếng chuông ngân vang trong trẻo liền vang vọng khắp không trung. Soạt. Tiếng chuông ngân vang lên, một tinh quang đại đạo ngưng tụ từ ánh sao từ ngoài quảng trường kéo dài vào. Huyền giáp cấm quân toàn thân vũ trang từ tinh quang đại đạo tràn vào, cho đến cuối đại đạo mới dừng lại, sau đó chia làm hai đội, đứng thẳng tắp hai bên trái phải đại đạo, một tay cầm thương, cán thương chạm đất, mũi thương hướng trời, vẻ mặt nghiêm nghị. Thấy động tĩnh như vậy, tất cả mọi người trên quảng trường đều im lặng, hướng mắt nhìn về phía cuối tinh quang đại đạo, đồng loạt cúi đầu khom lưng chắp tay cung nghênh bệ hạ. Trên quảng trường này hầu hết là thần dân đại hiên, hiên hoàng giá lâm, tự nhiên phải cung nghênh. Nơi đây là nơi các bậc kiệt xuất của đại hiên tranh đoạt danh ngạch chiến trường tinh vực, không phải nơi hai người tư đấu. Muốn đánh, ra ngoài mà đánh, chấm tuyệt không ngăn cản. Một bóng người khoác huyền hắc mãng bào từ phía cuối tinh quang đại đạo bước tới, phía sau là một đám văn võ đại thần. Giọng nói của người bình tĩnh, nhưng lại toát ra uy nghiêm vô thượng, chỉ vài bước đã đến giữa quảng trường. Không cần bất kỳ chỉ thị nào, tự có nội thị khiêng đến kim tọa để Đông Phương Hạo ngồi xuống. Trên người y không cảm nhận được chút khí tức nào, nhưng đôi mắt sâu thẳm, tựa như tinh không, khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Một khí độ không thể diễn tả từ trong cơ thể y tỏa ra, tựa như vực sâu núi thẳm, khiến người ta kính phục. Nhận thấy ánh mắt Đông Phương Hạo quét tới, Sầm Dương lập tức sợ hãi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Ngọn lửa giận trong lòng cũng đành tạm thời đè nén xuống, không dám cãi lại. Hoàng Y cũng gật đầu chắp tay. Nhóm tuyển thủ vốn định bất lợi cho Trần Mặc, lúc này cũng như chim cút, không dám ngẩng đầu. Lý Lăng tự nhiên cũng không dám cản rỡ, dù sao ở Đại Hiên, Hiên Hoàng đại diện cho uy quyền vô thượng, có thể một lời định sinh tử. Đông Phương Hạo rất hài lòng với phản ứng của mọi người, mang theo nụ cười nhạt ngồi trên kim tọa, nhưng toàn bộ xu tinh các dường như đều khẽ rung động theo hơi thở của y. Y ngồi xuống, cũng không mở lời, cứ thế mỉm cười nhìn Hoàng Y, nhìn ngắm hồi lâu, mới nói, hèn chi Phượng Thích huynh lần nào cũng đi theo. Chấm vốn tưởng là nhìn chúng Trần Mặc, không ngờ lại là người khác. Cường giả niết bàn cảnh trẻ tuổi như vậy, Hoàng Y tiên tử có thể nói là tu sĩ tiến giai niết bàn cảnh nhanh nhất trong gần 10 vạn năm qua. Giọng điệu Đông Phương Hạo mang theo cảm thán, hiển nhiên đã nhìn ra điều gì đó từ Hoàng Y, nhưng lại không nói rõ. Bệ hạ quá khen, Hoàng Y cũng không hy vọng có thể giấu mãi bí mật của mình. Khoảnh khắc vừa ra tay, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bại lộ, không ngờ Hiên Hoàng lại không nói toạc ra, nàng đáp lại bằng một nụ cười thiện ý. Ngay khi Đông Phương Hạo còn định nói gì đó, một đạo kiếm quang màu vàng từ ngoài quảng trường bắn tới, kiếm ý cực hạn khiến không trung lưu lại một vệt sáng vàng kéo dài. Sau đó dưới ánh mắt của không ít người tại trường, từ từ hạ xuống khu vực này, kim quang tan đi, lộ ra hai người bên trong. Người đứng phía trước là một trung niên nam tử mặc thanh sam, dung mạo tuấn lãng, nhưng lại có chút không chú ý hình tượng, râu ria lởm chởm, mái tóc đen dài dường như đã lâu không chăm sóc, xõa trên vai, đều đã kết thành búi, ngang hông đeo một bầu rượu. Trên người người này không tỏa ra chút khí tức nào, nhưng tất cả mọi người tại trường đều biến sắc. Bởi vì người này chính là đại hiên kiếm tiên Lý Mạc Nhất, một tay kiếm thuật trong toàn bộ đại hiên không ai sánh kịp, đồng thời cũng là một cường giả niết bàn cảnh hàng thật giá thật. Là Lý Kiếm Tiên và Liễu Nguyệt Bạch đến rồi, có người kinh hô. Dưới sự quét của hệ thống, thực lực của người đó trong mắt Trần Mặc hiện rõ mồn một. Hắn thầm tặc lưỡi, chênh lệch giữa lục cảnh với lục cảnh quả thực có chút lớn. Phượng Niên cũng là lục cảnh, nhưng so với Hoàng Y mới bước vào lục cảnh, điểm lực lượng chênh lệch 2 triệu, đây là sự khủng bố đến mức nào. Còn Lý Mạc Nhất lại còn mạnh hơn Hoàng Y. Đương nhiên, điều hắn không biết là Hoàng Y chỉ là lục cảnh sơ kỳ, còn Lý Mạc Nhất giờ đã là lục cảnh hậu kỳ rồi. Chênh lệch 3 tiểu cảnh giới, điểm lực lượng lại chỉ chênh lệch vài vạn, cũng thấy được sự khủng bố của huyết mạch Phượng Hoàng. Ánh mắt Trần Mặc không dừng lại trên người Lý Mạc Nhất quá lâu, rất nhanh liền chuyển sang Liễu Nguyệt Bạch phía sau ông ta. 2.576.099. Đây chính là điểm lực lượng của tứ cảnh viên mãn sao? Trần Mặc sắc mặt ngưng trọng, sự thể hiện điểm lực lượng của Liễu Nguyệt Bạch khiến hắn hoàn toàn dập tắt tâm lý may mắn, và biết rõ ràng, nếu lát nữa vận khí không tốt đụng độ với hắn, bản thân tuyệt đối không có một tia thắng lợi nào. Liễu Nguyệt Bạch một thân bạch y, dung mạo tuấn tú, thân hình thẳng tắp, ôm một thanh trường kiếm an nhiên đứng sau sư tôn. Hắn là thần tu, cảm giác đặc biệt nhạy bén, ngay lập tức nhìn về vị trí của Trần Mặc. Trực giác nói cho hắn biết, ánh mắt người này nhìn hắn, có chút không đúng với những người khác. Bị phát hiện rồi sao? Trần Mặc thầm thì trong lòng, cũng không lộ vẻ sợ hãi, sau khi đối diện với ánh mắt của Liễu Nguyệt Bạch, khẽ mỉm cười. Liễu Nguyệt Bạch cũng không để ý, đi theo sư tôn đến trước mặt Hiên Hoàng hành lễ. Bệ hạ, thứ cho thần đến muộn. Lý Mạc Nhất miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại không biểu lộ chút áy náy vì đến muộn nào. Hai người vừa là quân thần, cũng là bạn vong niên chi kỳ, Đông Phương Hạo tự nhiên sẽ không để bụng, hơn nữa y đến cũng hơi sớm. Y hạ lệnh cho người phía dưới, thêm một chỗ ngồi bên cạnh mình, cho Lý Mạc Nhất ngồi. Tạ ơn bệ hạ, Lý Mạc Nhất cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Sau đó, võ sĩ quan Bằng Phi, Ngọc Trúc công tử Nghiêm Lâm cùng những người khác được mọi người cho là có hy vọng đoạt được danh ngạch nhất, cũng lần lượt đến, khiến không khí tại hiện trường trở nên vô cùng sôi sục. Thời gian vừa đến, Đông Phương Hạo cũng không quản mọi người đã đến đông đủ hay chưa, liền từ kim tọa đứng dậy, trên mặt hiện lên một nụ cười, ánh mắt từ từ quét qua, cất giọng sang sảng nói, trước hết chúc mừng chư vị đã tiến vào vòng chung kết của cuộc tuyển chọn công khai lần này. Nghe lời Đông Phương Hạo nói, các tuyển thủ và người xem trên quảng trường vội vàng cười phụ họa. Một số quy tắc của vòng chung kết, giống như vòng sơ tuyển, không được sử dụng ngoại lực như pháp bảo, linh phù, đan dược, sinh tử tự chịu, nhưng có thể rời khỏi lôi đài trước, và điều này sẽ được xem là nhận thua. Chỉ là phương thức tuyển chọn của vòng chung kết lần này, có chút khác biệt so với vòng sơ tuyển. Nói đến đây, Đông Phương Hạo trước tiên giữ lại một chút bí ẩn, sau đó khẽ quát một tiếng, tinh đấu lôi đài, hiện. Lời vừa dứt, mọi người chỉ cảm thấy quảng trường dưới chân đột nhiên rung chuyển dữ dội. Hai vành sao khổng lồ bao quanh quảng trường tỏa ra ánh sáng vô tận, ánh sáng dường như biến thành một tòa tháp hình tham khổng lồ vô cùng, sừng sững trên không trung quảng trường. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, mới có thể phát hiện, trong tòa tháp hình tham ánh sáng đó, lại lơ lửng từng tòa tinh quang lôi đài rộng rãi. Những lôi đài này tổng cộng có 6 tầng, tổng cộng 378 tòa. Tầng thứ nhất có 192 tòa, tầng thứ hai 96 tòa, tầng thứ ba 48 tòa, tầng thứ tư 24 tòa, tầng thứ năm 12 tòa, tầng thứ sáu 6 tòa. Những tòa lôi đài tinh đấu này vô cùng rộng rãi, chung quanh tỏa ra tinh quang, rực rỡ chói mắt. Còn 6 tòa lôi đài tinh đấu ở tầng cao nhất lại không lơ lửng giữa không trung theo một đường thẳng song song, mà được bài trí theo thế chòm sao bắt đầu. Nếu nhìn từ xa, cảnh tượng này chẳng khác nào một kim tự tháp lấp lánh tinh quang, chứ không phải một tòa tháp hình tham phát sáng. Tất cả mọi người trên quảng trường nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ này đều không khỏi kinh ngạc thán phục. Trên kim tọa, ánh mắt Đông Phương Hạo chiếu rọi tới. Ánh mắt bệ hạ dường như không nơi nào không đến, chiếu rọi lên từng tuyển thủ tham dự, tựa hồ có thể xuyên thấu u minh, nhìn thấu căn cơ của mỗi người. Còn Trần Mặc lại cảm giác được, khi ánh mắt Đông Phương Hạo lướt qua mình, dường như hơi dừng lại một chút rồi mới rời đi. Cùng lúc đó, thanh âm uy nghiêm hùng hồn của Đông Phương Hạo cũng như tiếng sấm cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ Su Tinh Các. Vòng chung kết lần này chia làm 6 lượt, các ngươi ở đây đều đã thấy, tầng thứ nhất này có tổng cộng 192 tòa lôi đài tinh đấu. Nói cách khác, trong số 614 người các ngươi, chỉ có 192 người có thể vượt qua lượt đầu tiên. Còn về việc làm sao mới xem là vượt qua, đợi khi các ngươi leo lên lôi đài tinh đấu ở tầng thứ nhất, phía trên sẽ có tinh xa lậu đấu tính giờ. Khi toàn bộ tinh xa trong lậu đấu rơi hết, chỉ những người còn đứng trên lôi đài tinh đấu mới xem là vượt qua, có tư cách thăng lên lôi đài tinh đấu ở tầng thứ hai. Nói đến đây, trên mặt Đông Phương Hạo không khỏi hiện lên một nụ cười đắc ý. Đây quả là quy tắc mà bệ hạ đã vất vả lắm mới nghĩ ra, tại đây, chấm đặc biệt nhắc nhở, khi toàn bộ tinh xa trong tinh xa lậu đấu rơi hết, trên mỗi lôi đài tinh đấu ở tầng thứ nhất chỉ được phép đứng một người. Nếu có hơn một người thì tất cả những người trên lôi đài đó đều bị xem là loại. Ngoài ra, nếu đã chọn một lôi đài, trong thời gian của tinh xa lậu đấu, không được phép đổi sang lôi đài khác, nếu không cũng bị xem là loại. Tương tự như vậy, nếu các ngươi vượt qua lượt đầu tiên, tiến vào lượt thứ hai, phương thức cũng giống như lượt đầu, chỉ khác là lượt thứ hai chỉ có 96 người có thể vượt qua, cho đến khi kết thúc 6 lượt, chọn ra 6 người cuối cùng. 6 người cuối cùng này, sau cùng không chỉ nhận được suất tham gia tinh vực chi chiến mà còn được tiếp nhận tinh quang tẩy lễ của Su Tinh Các. Lời này vừa dứt, hiện trường lập tức vang lên tiếng xôn xao. Tuy Đông Phương Hạo nói khá nhiều, nhìn qua có vẻ phức tạp, nhưng những người có mặt tại đây đều là nhân tài kiệt xuất của Đại Hiên, năng lực lĩnh hội không hề kém, rất nhanh đã hiểu rõ phương thức thi đấu và điều kiện vượt qua của vòng chung kết. Cùng lúc đó, tại Ngọc Kinh Thành, một màn tinh quang bao phủ bầu trời toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Theo màn tinh quang khẽ lay động, một bức họa rõ nét hiện ra bên trong, chính là hình ảnh mọi người trong Su Tinh Các được chiếu rọi bằng tinh quang, đồng thời còn có âm thanh truyền ra. Vòng tuyển chọn chung kết lần này, bách tính trong toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều có thể tận mắt chứng kiến. Trên quảng trường, quả là trời giúp ta, Lý Lăng sau khi hiểu rõ phương thức tuyển chọn lần này, miệng cười đến mang tai. Ngày hôm qua, hắn còn lo lắng rằng người mình sắp xếp có thể sẽ không gặp được Trần Mặc trong lúc thi đấu. Giờ đây, hoàn toàn không cần lo lắng nữa, thậm chí hắn còn nắm chắc phần thắng trong tay. Bởi vì phương thức tuyển chọn này, ở lượt đầu tiên, 614 chọn 192, tuyệt đối sẽ xuất hiện tình huống nhiều người đấu một người. Nói cách khác, ở lượt đầu tiên, chỉ cần Trần Mặc dám lên lôi đài, hắn liền có thể sắp xếp vài người đi đối phó y. Dù sao quy tắc cũng không nói không được lập đội. Hắn đi đến bên tai Sầm Dương thì thầm vài câu, Sầm Dương thần sắc khẽ động, lập tức truyền âm cho những người do Lý Lăng và Tam Hoàng Tử sắp xếp, tiến hành dặn dò chi tiết. Phiền phức rồi, Đông Phương Mê thường thấy Lý Lăng cùng Sầm Dương ghé tai nói nhỏ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hiển nhiên, nàng cũng đã phát hiện ra phương thức tuyển chọn này đối với Trần Mặc mà nói cực kỳ bất lợi. Trần Mặc cũng nhíu mày, ngay vừa rồi, hắn cảm giác được có mấy chục đạo ánh mắt không mấy thiện cảm quét về phía mình. Trần Mặc, ta dường như tìm ra một điểm có thể xem là sơ hở, nhưng cũng không hẳn là sơ hở. Đúng lúc này, truyền âm của Hoàng Y Tiên Tử lọt vào tai Trần Mặc. Trần Mặc nghe xong thì sững người, cái gì là sơ hở mà không hẳn là sơ hở. Nhưng sau khi nghe xong truyền âm tiếp theo của Hoàng Y Tiên Tử, Trần Mặc thần sắc khẽ động, cảm thấy có thể lợi dụng được. Đông Phương Hạo nhìn những tài năng trẻ tuổi đang trầm tư suy nghĩ trên quảng trường, khẽ mỉm cười. Sau đó, ánh mắt bệ hạ dừng lại thêm một thoáng trên hai người không mấy nổi bật trong đám đông, rồi thanh âm uy nghiêm hùng hồn lại lần nữa vang vọng. Chắc hẳn giờ đây mọi người đều đã hiểu rõ, nếu đã vậy, vòng chung kết bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, trong quảng trường, hầu như tất cả tuyển thủ lọt vào vòng chung kết đều bùng nổ chiến ý sục sôi. Những ánh mắt rực lửa ấy nhìn về 192 tòa lôi đài tinh đấu ở tầng thứ nhất, cuối cùng lại bất giác hướng lên trên, dừng lại ở 6 tòa lôi đài tinh đấu trên tầng cao nhất. 614 người, cuối cùng chỉ có 6 người có thể vượt qua. Sự cạnh tranh như vậy quả là vô cùng kịch liệt. Chưa nói đến kết quả cuối cùng, chỉ riêng lượt đầu tiên này, muốn đứng vững trên một tòa lôi đài tinh đấu cũng không hề dễ dàng. Đó nhất định phải trải qua một trận chiến gian khổ mới có thể trấn nhiếp các tuyển thủ khác không dám tranh đoạt với mình. Ánh mắt bọn họ giao nhau, đều tóe lửa. Đột nhiên, có linh lực bộc phát, một dải lụa linh lực bắn vọt ra, hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống một trong số 192 tòa lôi đài tinh đấu ở tầng thứ nhất. Người này cũng như một mùi lửa, hoàn toàn thổi bùng không khí tại hiện trường. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy từng đạo thân ảnh lao vút ra, lướt về phía các lôi đài tinh đấu ở tầng thứ nhất đang lơ lửng giữa không trung. Cũng có một bộ phận nhỏ người thông minh không hề động đậy, mà đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Liễu Nguyệt Bạch, Quan Bằng Phi, Nghiêm Lâm và những người khác, xem bọn họ sẽ đi lôi đài nào để tránh né, chọn những tòa lôi đài tinh đấu mà người chiếm giữ có thực lực yếu hơn. Nhưng mấy người này vẫn luôn chậm chạp chưa hành động. Còn trên 192 tòa lôi đài tinh đấu ở tầng thứ nhất kia, giờ phút này đều đã có người đặt chân lên. Có lôi đài thậm chí đã có 20-30 người, trực tiếp biến thành hỗn chiến. Các loại linh lực màu sắc bộc phát, những người này lại đều là tài năng kiệt xuất. Cảnh tượng này quả thực vô cùng tráng lệ. Ngọc Kinh Thành bên ngoài Xu Tinh Các, có bách tính nhận ra mấy người Liễu Nguyệt Bạch, thấy bọn họ chậm chạp chưa hành động, lập tức không nhịn được bàn tán xôn xao. Liễu Nguyệt Bạch sao vẫn chưa chọn lôi đài, ta thấy thời gian trên mấy lôi đài kia sắp qua nửa rồi. Sao bọn họ vẫn chưa lên, chẳng lẽ bỏ cuộc rồi? Đúng là hoàng đế không vội, thái giám lại vội. Mấy người Liễu Nguyệt Bạch còn chưa vội lên lôi đài tinh đấu, lại khiến những người xem trận này sốt ruột thay. Ai bảo mấy người Liễu Nguyệt Bạch là tuyển thủ ngôi sao của vòng chung kết lần này chứ, người quan tâm chắc chắn là đông nhất. Đúng lúc này, lại có người phát hiện ra. Trần Mặc cũng chưa lên. Thật vậy, y sẽ không phải là sợ hãi, nên nhát gan rồi chứ. Chắc chắn rồi, trên lôi đài sinh tử tự chịu, làm phò mã tốt đẹp không phải hơn sao. Đổi lại là ta, nhất định sẽ không lên lôi đài mạo hiểm. Chào ôi, người kia là ai? Mạnh quá, một chiêu đã đánh du chắc quần văng khỏi lôi đài. Trên tầng thứ nhất của 192 tòa tinh đấu lôi đài, linh lực cuồng bạo không ngừng bộc phát, từng đạo thân ảnh triển khai chém giết kịch liệt. Còn ở một tòa lôi đài trong đó, một thanh niên cầm bào vừa lướt lên lôi đài, đã bị một nam tử da đồng trên lôi đài một chiêu đánh văng ra ngoài. Thanh niên cầm bào này tên Du Trác Quần, là nhân vật kiệt xuất của Đại Hiên Thư Viện, tu vi tứ cảnh trung kỳ. Nghe nói trong một lần tỉ thí tại thư viện, hắn đã giao chiến với Mạc Sơn hơn 100 hiệp mới chịu bại trận. Trong số các tuyển thủ tiến vào vòng chung kết, hắn có chút danh tiếng, hiện tại cũng có không ít người chú mục. Lúc này, hắn lại bị một kẻ xa lạ một chiêu đánh bại, lập tức gây ra một trận xôn xao trên quảng trường. Người này là ai vậy, lại có thể dễ dàng đánh bại Du Trác Quần đến thế, ngay cả Mạc Sơn e rằng cũng khó lòng làm được chăng? Trước đây chưa từng thấy qua người này, không biết là nhân vật từ đâu xuất hiện. Hắn hình như tên Tề Nhạc. Họ Tề ư, trong các đại thế gia có danh tiếng, không có ai mang họ Tề cả. Đa số người trên quảng trường nhìn Tề Nhạc, đều mang vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có số ít người biết được thân phận của Tề Nhạc. Như Đông Phương Mê Thường, Lý Lăng, Lâm Phong, Liễu Nguyệt Bạch và những người khác. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết người này là do bệ hạ đặc biệt sắp đặt, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức dám vạch trần thân phận của người này. Việc Du Trác Quần bại trận cũng làm chấn nhiếp một số tuyển thủ còn chưa lên lôi đài, không dám tranh đoạt lôi đài kia với Tề Nhạc, ánh mắt chuyển sang các lôi đài khác. Dẫu sao đây mới là vòng đầu, có tới 192 vị trí, sự cạnh tranh vẫn chưa quá gay gắt. 2.797.920. Ánh mắt Trần Mặc lướt qua trán Tề Nhạc, tuy Đông Phương Nghê Thường chưa từng nói với hắn, nhưng hắn cũng có thể nhận ra, đây hẳn là một trong hai kẻ biệt cảnh mà Hiên Hoàng đã sắp đặt. Lực lượng này còn mạnh hơn Liễu Nguyệt Bạch rất nhiều. Ngay lúc này, hắn cảm nhận được từ nơi không xa truyền đến một đạo chiến ý nồng đậm. Chỉ thấy một người đang nhìn chằm chằm Tề Nhạc, vẻ mặt kích động, có chút nóng lòng muốn thử sức, muốn lên đó cùng người này giao chiến một trận, nhưng bị người bên cạnh khuyên ngăn lại. Võ sĩ Quan Bằng Phi. Trần Mặc liếc nhìn một cái, nhận ra người này. Trong lòng hắn chắc chắn là mong cho những tu sĩ tứ cảnh viên mãn, tứ cảnh hậu kỳ này có thể đối đầu với nhau. Cứ như vậy, song phương thế nào cũng có một bên bị đào thải, nhờ đó có thể chống ra một vài vị trí. Nhưng những người này hiển nhiên cũng không phải kẻ ngu ngốc. Đây mới là vòng đầu, nếu đã đi đối đầu trực diện, thật quá không sáng suốt. Thời gian từng chút trôi đi, trên tinh đấu lôi đài, tinh xa trong đồng hồ cắt đã chẳng còn bao nhiêu. Liễu huynh, Bằng Phi huynh, tiểu đệ xin đi trước một bước. Ngọc Trúc công tử Nghiêm Lâm thấy Liễu Nguyệt Bạch, Quan Bằng Phi và những người khác vẫn chưa có ý định động thân, biết mình không thể chờ đợi thêm nữa. Thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu. Hắn tự biết thực lực không bằng Liễu Nguyệt Bạch bọn họ, vẫn cần thời gian để thanh trừ những người trên lôi đài. Vạn nhất thời gian vừa hết, bị kéo đến mức vòng đầu cũng không thể thông qua, thật quá mất mặt. Nghiêm Lâm tay cầm ngọc trúc địch, mỉm cười hướng Liễu Nguyệt Bạch cùng vài người khác chắp tay, ngay sau đó chọn lấy một tòa lôi đài, cất ngọc trúc địch vào, rồi bay vút đi. Trên lôi đài, bốn tu sĩ tứ cảnh sơ kỳ vừa hợp lực đánh bại một linh tu tứ cảnh trung kỳ, đang bàn bạc xem bốn người ai sẽ ở lại, thì đột nhiên một đạo thân ảnh hạ xuống trước mặt bọn họ. Người cầm đầu trong bốn người thấy kẻ đến là Nghiêm Lâm, sắc mặt đều tối sầm lại. Bọn họ hiểu rõ, bốn người có thể liên thủ đánh bại tu sĩ tứ cảnh trung kỳ, nhưng đối mặt với tu sĩ tứ cảnh hậu kỳ, đặc biệt là bậc kiệt xuất trong số đó như Nghiêm Lâm, lại không có lấy nửa phần hy vọng. Nhưng bốn người có thể đi đến nơi đây, cũng là nhờ vào nỗ lực của chính mình. Nếu cứ thế nhận thua, bọn họ cũng không cam lòng. Ta tên Lý Động, bọn họ là bằng hữu của ta. Chúng ta biết dù liên thủ lại, cũng không phải đối thủ của Ngọc Trúc công tử, nhưng vẫn nguyện thử sức một phen. Dù có bại trận, cũng không còn gì hối tiếc, hơn nữa có thể cùng Ngọc Trúc công tử giao chiến một trận, cũng là vinh hạnh của bốn huynh đệ chúng ta, còn xin Ngọc Trúc công tử chỉ giáo. Người tự xưng là Lý Động, hướng Nghiêm Lâm chắp tay. Mời. Nghiêm Lâm tay trái chắp sau lưng, tay phải đưa ra phía trước, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, khiến người ta có cảm giác như được tắm mình trong gió xuân. Ầm. Chưa đầy nửa khắc đồng hồ, bốn người Lý Động đều bị Nghiêm Lâm đánh văng ra khỏi lôi đài. Đa tạ Ngọc Trúc công tử đã thủ hạ lưu tình. Lý Động sau khi rơi xuống quảng trường, nhìn Nghiêm Lâm trên lôi đài, vẻ mặt tràn đầy tâm phục khẩu phục. Nghiêm Lâm vẫn giữ nguyên nụ cười tao nhã ấy. Hay lắm, quả không hổ danh Ngọc Trúc công tử, không chỉ có thể tao nhã giành chiến thắng, lại còn khiến đối thủ tâm phục khẩu phục. Màn thể hiện của Nghiêm Lâm đã khiến đám đông trên quảng trường cùng bách tính theo dõi từ Ngọc Kinh Thành giấy lên một đợt cao trào nhỏ. Không chờ nữa, lão tử tới đây. Việc Nghiêm Lâm ra tay đã khiến Quan Bằng Phi không thể kìm nén được nữa. Ngẩng đầu chọn lấy một tòa lôi đài, song cước mạnh mẽ dậm xuống đất, nhảy vọt lên cao, rồi nặng nề giáng xuống tòa lôi đài vẫn còn 10 người, khiến 10 người đang hỗn chiến kinh hãi, nhao nhao dừng tay, ánh mắt quét về phía hắn. Đến chiến. Thấy ánh mắt bọn họ quét tới, Quan Bằng Phi không hề e sợ chút nào, trực tiếp lao tới. Ngọc Trúc công tử và Võ Si đều đã lên lôi đài rồi, Liễu Nguyệt Bạch khi nào mới động thân? Trần Mặc vậy mà vẫn chưa lên lôi đài, thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa rồi, chẳng lẽ hắn thật sự muốn từ bỏ sao? Có người kinh ngạc thốt lên. Dẫu sao, một khi đã lên lôi đài, còn ít nhất một trận giao đấu nữa. Điều này cũng cần có thời gian. Mà với thực lực của Trần Mặc, chút thời gian còn lại này, liệu có đủ chăng? Thế tử, Trần Mặc hẳn là đã từ bỏ rồi, chúng ta cũng nên động thân thôi. Bên cạnh Lý Lăng, hai gã thanh niên liếc nhìn Trần Mặc vẫn chưa hành động ở đằng xa. Một trong số đó nói với Lý Lăng một câu, sau đó cả hai liền vội vã bay vút lên. Sau khi tách ra, mỗi người bay về phía tòa tinh đấu lôi đài đã chọn trong lòng. Và ngay khi hai người này vừa đặt chân lên lôi đài, Trần Mặc đã động thân. Ánh mắt hắn dừng lại trên một tòa lôi đài ở phía trên bên trái. Lúc này trên lôi đài, có hai tu sĩ tứ cảnh sơ kỳ. Từ dung mạo trên khuôn mặt mà xem, hẳn là một cặp song sinh. Hai người này, vừa liên thủ đẩy 6-7 tu sĩ tứ cảnh sơ kỳ khác ra khỏi lôi đài, giờ phút này đang vận công điều tức. Thấy những kẻ vẫn còn nhìn chằm chằm mình đều đã lên lôi đài, thân hình Trần Mặc khẽ động, hướng về phía tòa tinh đấu lôi đài mà cặp song sinh kia đang chiếm giữ mà bay tới. Hành động của Trần Mặc tự nhiên đã thu hút sự chú ý của một bộ phận người. Trần Mặc đã động thân. Hắn vậy mà lại chọn Lôi Hỏa huynh đệ, hắn thật sự chưa từng nghe danh hai người này, hay là vận khí quá kém, đã chọn nhầm đối thủ rồi. Giờ phút này mới lên, chi bằng đừng lên còn hơn. Dù hắn có thực lực ấy, đối đầu với Lôi Hỏa huynh đệ, chút thời gian này cũng không đủ. Lý Lăng thấy Trần Mặc đợi Lục Mạnh, Lô Nguyên Huyền lên lôi đài mới bắt đầu hành động, sắc mặt vừa mới trầm xuống, thầm mắng hắn xảo quyệt, thì thấy Trần Mặc lại chọn lôi đài của Lôi Hỏa huynh đệ, trên mặt liền lại hiện lên nụ cười. Cần biết rằng, cặp Lôi Hỏa huynh đệ này, tuy cả hai đều là tứ cảnh sơ kỳ, nhưng vì là huynh đệ song sinh, lại tu luyện cùng một loại công pháp, còn tu luyện một môn hợp kích thần thông khá mạnh mẽ. Khiến hai người liên thủ đối chiến, tạo thành thế tương phụ tương thành, càng lập nên vài chiến tích đánh bại tu sĩ tứ cảnh trung kỳ. Trên tinh đấu lôi đài, ba bóng người đối diện, trong đó một người địch hai. Trần Mặc tuy cảnh giới thấp, nhưng danh tiếng ở Đại Hiên lại lớn hơn cả Liễu Nguyệt Bạch, chỉ riêng hôn lễ Dình Giang 2 năm trước đã thu hút toàn bộ thiên tinh giới phải dõi theo, cộng thêm dư luận về việc hắn vào thẳng chung kết ngày hôm qua, khiến lôi đài này thu hút vô số ánh nhìn. Nghe đồn Trần Mặc có thể vượt cấp khiêu chiến, ngày trước ở võ đấu đài còn dùng thực lực tam cảnh hậu kỳ đánh bại Lý Lăng chuẩn linh hư cảnh, nghe nói hiện giờ Trần Mặc đã là tam cảnh viên mãn, có lẽ vẫn có thể tạo nên kỳ tích. Có người thì thầm, Lý Lăng không ngờ đã qua lâu như vậy vẫn còn người nhắc chuyện võ đấu đài, sắc mặt tức thì tối sầm. Không giống khi đó Lý Lăng chỉ mới nửa bước chân vào linh hư cảnh, không phải linh hư cảnh thật sự, tứ cảnh với tam cảnh tranh nhau một đại cảnh giới, Trần Mặc tuy có thực lực vượt cấp khiêu chiến nhưng căn bản không thể bù đắp khoảng cách này. Hơn nữa ta nghe nói khi đó Lý Lăng thua là do thua ở cảnh giới nguyên thần, cảnh giới linh lực của hắn khi đó đã nửa bước vào linh hư cảnh, nhưng nguyên thần vẫn là tam cảnh, còn huynh đệ Lôi Hỏa, linh thần đều là tứ cảnh, Trần Mặc không thể dùng lại chiêu cũ. Có người phản bác kẻ xem trọng Trần Mặc. Lý Lăng nghe người này nói, sắc mặt khá hơn nhiều. Đúng vậy, ta chỉ thua ở nguyên thần, nhưng tâm thần hắn vừa tốt lên một chút. Cẩn thận ngẫm lại lời người này, phát hiện cũng chẳng phải lời hay ho gì về mình, sắc mặt lại tối sầm xuống. Lúc này, trên lôi đài, Trần Mặc, ta biết ngươi, nhân vật nổi như cồn mới đây của Đại Hiên, nghe đồn ngay cả võ vương thế tử cũng bại dưới tay ngươi, còn là phò mã của thập tam công chúa đương triều. Ương Lôi, huynh trưởng của huynh đệ Lôi Hỏa, nhìn Trần Mặc, trầm giọng nói, giọng có chút lanh lành. Lý Lăng ở quảng trường bên dưới lại bị quật xác một phen, cảm nhận từng ánh mắt kỳ quái quét tới, hận không thể trốn khỏi nơi này, nhưng để tận mắt chứng kiến kết cục của Trần Mặc, hắn chỉ đành nghiến răng ở lại. Trần Mặc liếc nhìn Tinh Sa Lậu Đấu phía trên, ánh mắt chuyển sang mi tâm hai người, 1.468.900, 1.445.000, vẻ mặt bình thản nói, thời gian sắp hết rồi, đừng lãng phí nữa, tại hạ Trần Mặc, hai vị đạo hữu xin chỉ giáo. Ương Lôi, Ương Hỏa, thấy Trần Mặc cũng khá khách sáo, huynh đệ Lôi Hỏa cũng chắp tay đáp lễ. Sau màn khách sáo đơn giản, hai huynh đệ Lôi Hỏa nhìn nhau, không chút do dự, ra tay trước, hai người cùng lúc bước mạnh một bước, một người chân đạp lôi quang, một người chân tóe lửa lửa, tức thì, hai luồng khí tức mạnh mẽ từ trong người họ bùng phát, toàn thân được một lớp màng sáng vô hình bao phủ. Vừa ra tay đã dùng hư quang. Tuy cảnh giới của Trần Mặc thấp hơn hai người họ, nhưng cả hai không hề khinh suất, họ biết đạo lý giết gà cũng dùng dao mổ trâu, ra tay là dốc toàn lực. Xích Diễm Thần Quyền, Thiên Lôi Kính, khí tức bùng nổ, theo đó là một luồng linh lực dao động cuồng bạo như thủy triều, nắm đấm của Ương Hỏa được một ngọn lửa nóng rực bao phủ, nắm đấm của Ương Lôi thì lấp loáng hồ quang điện, nhìn có vẻ bình thường, nhưng trong đòn đánh lại ẩn chứa cửu trọng kinh lực, một khi đánh trúng, Thiên Lôi Kính sẽ xâm nhập thẳng vào cơ thể, gây nội thương nghiêm trọng. Hai người một trái một phải, tốc độ nhanh như chớp, trong mắt những kẻ thực lực yếu, bóng dáng hai người đã hóa thành hai luồng sáng khác màu, lao về phía Trần Mặc. Đối mặt với thế công hung hãn của hai người, Trần Mặc không tiến không lùi, ngược lại bước tới một bước, khẽ quát, da thịt như lưu ly, từ các lỗ chân lông toàn thân bắn ra từng tia điện nhỏ li ti bao bọc lấy hắn, theo đó lôi quang lóe lên, rồi đột ngột nổ tung, một bộ lôi kích chiến giáp bao trùm toàn thân Trần Mặc. Sau đó, hắn vẻ mặt bình thản, hai tay siết chặt thành quyền, bất ngờ tung ra. Keng! Song quyền của Trần Mặc va chạm mạnh vào song quyền của hai người, trực tiếp đối đầu, nhục thân của hắn rắn chắc hơn kim loại rất nhiều, tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, keng một tiếng vang vọng khắp tinh đấu lôi đài này, một luồng kinh lực mạnh mẽ từ điểm tiếp xúc bùng phát, truyền xuống chân, theo đó bề mặt lôi đài lóe lên một vệt tinh quang, rồi bị lôi đài hấp thụ. Trên lôi đài, cả ba đều đứng yên không nhúc nhích, nhưng trên gương mặt hai huynh đệ Lôi Hỏa nhanh chóng hiện lên vẻ ngưng trọng, rõ ràng không ngờ đối phương lại có thể chính diện đối đầu với huynh đệ bọn họ. Cẩn thận, Ương Lôi quát lên một tiếng, Thiên Lôi Kính trên nắm đấm, theo điểm tiếp xúc trên nắm quyền của Trần Mặc, nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể hắn. Xích Diễm Thần Quyền của Ương Hỏa tất nhiên cũng không đơn giản, hỏa diễm nóng bỏng trên nắm đấm, dọc theo cánh tay Trần Mặc, thiêu đốt lan lên. Nhưng rất nhanh, Ương Hỏa biến sắc, lập tức thu tay lùi lại, chỉ thấy ngọn lửa của hắn bị một luồng kim hồng liệt hỏa từ trong cơ thể Trần Mặc tuôn ra đẩy lùi, hơn nữa luồng kim hồng hỏa diễm kia còn thiêu đến cánh tay hắn. Y bào trên cánh tay trong nháy mắt hóa thành cho tàn, huyết nhục bên trong xương đỏ bỏng rát. Nếu không phải rút lui nhanh, cánh tay này của hắn e rằng đã phế rồi. Trả lại ngươi. Thiên Lôi Kính Ương Lôi xâm nhập vào thể nội Trần Mặc, không những vô dụng với Trần Mặc, còn bị hắn dùng chính đạo của đối phương mà trả ngược trở về. Ương Lôi ít hầu ngọt một cái, bị Thiên Lôi Kính bạo phát trong cơ thể chấn lui. May mà Thiên Lôi Kính này là do hắn dùng linh lực của mình ngưng tụ, phản phệ không lớn. Cảnh tượng này khiến chúng nhân trên quảng trường đều kinh ngạc, không ai còn để ý tới Liễu Nguyệt Bạch, ngay cả khi hắn đã lên đài cũng không phát hiện. Sao có thể? Lý Lăng sắc mặt khẽ biến, cái đó trong lòng dâng lên sự đố kỵ và phẫn nộ sâu sắc. Nếu vừa rồi đổi lại là ta, e rằng đã bị Lôi Hỏa huynh đệ đánh bay khỏi lôi đài rồi. Tốt, người ta đều nói kẻ đi cửa sau thẳng tiến chung kết đều là kẻ vô dụng, giờ xem ra, chưa chắc. Lôi Hỏa huynh đệ không phải loại người hiếu chiến, nhưng thấy Trần Mặc thực lực cường hãn, cũng rất vui mừng. Ít nhất đối phương đã chứng minh thực lực của mình, không khiến hai huynh đệ cảm thấy nỗ lực và mồ hôi của mình đều đáng cười. Trong mắt hai người bùng lên vẻ nóng bỏng, nói, tiếp theo, xin mời Trần đạo hữu lĩnh giáo thần thông hợp kích của hai huynh đệ ta. Lời vừa dứt, từng đạo hắc mang từ thể nội Ương Lôi tuôn ra, một luồng lực lượng hùng hồn cũng truyền ra. Còn Ương Hỏa vốn dĩ dùng lửa, trên tay lại ngưng kết ra băng tinh màu bạc trắng, đầu ngón tay nở rộ sương hoa. Lòng bàn tay Ương Lôi bốc lên hắc viêm. Hai huynh đệ kết ra pháp ấn tương phản. Khảm ly giao hội, âm dương luân chuyển. Hai luồng linh lực một nóng một lạnh trước mặt hai người hóa thành một mặt âm dương luân, khí xoáy hai màu băng hỏa xông thẳng lên trời. Xông! Hai huynh đệ đồng thời quát lên một tiếng, âm dương luân trước mặt hóa thành một đạo lưu ảnh, bạo xạ về phía Trần Mặc. Đến hay lắm! Thế vậy, Trần Mặc ngược lại mỉm cười, thủ ấn nhanh chóng biến hóa. Thanh long ấn! Theo thủ ấn Trần Mặc biến hóa, trước người hắn, hư ảnh thanh long khổng lồ chậm rãi ngưng tụ. Nhưng Trần Mặc không dừng lại, trên lòng bàn tay, thanh sắc quang mang càng lúc càng nồng đậm. Đột nhiên, một bàn tay vô hình dường như từ không trung chụp xuống, tóm lấy hư ảnh thanh long, dung hợp thành một đạo trưởng ấn năng lượng thanh sắc lớn bằng nửa thước. Trưởng ấn phủ đầy long văn, thậm chí có thể thấy cả những mạch máu ngoằn ngoèo, tựa như một long trảo chân chính. Giống Trong trường ấn đó, bộc phát ra tiếng long ngâm khủng bố, nhưng nếu nghe kỹ, tiếng long ngâm này lại tràn đầy vẻ bất cam, tựa như một chân long bị giam cầm trong thanh sắc trường ấn này vậy. Theo tay Trần Mặc khẽ động, thanh sắc trường ấn này gầm lên một tiếng, lại phát ra tiếng thanh long chi nộ chân thực. Sau đó trường ấn này phóng thẳng lên trời, lại dường như hóa thành một thanh long, khi lên đến không trung phía trên lôi đài, lại biến thành một phương đại ấn, trên đại ấn có thanh long cuộn mình, trở thành núm ấn. Giờ khắc này Lôi Hỏa huynh đệ ngỡ như mắt mình đã hoa, hay là nhìn thấy ảo giác. Âm Dương Luân đang bạo xạ ra ngoài kia, tốc độ đột nhiên chậm lại, dường như toàn bộ lôi đài này đều bị một bàn tay vô hình giam cầm vậy. Thanh long ấn từ trên trời giáng xuống, nện mạnh Âm Dương Luân đang chậm lại kia xuống lôi đài, khiến nó hoàn toàn vỡ nát. Theo thủ ấn Trần Mặc biến hóa, thanh long ấn này lại biến thành thanh sắc trường ấn năng lượng, như đập ruồi vậy, tát về phía hai huynh đệ Lôi Hỏa. Không hay rồi, mau tránh. Ương Lôi thấy vậy, lập tức sắc mặt biến đổi, vội vàng gọi đệ đệ tránh đi. Nhưng cảm giác của hắn không sai, toàn bộ lôi đài này thật sự bị một bàn tay vô hình giam cầm vậy. Hắn vừa định hành động, phát hiện động tác nhấc chân của mình trở nên chậm chạp dần. Mặc dù sự chậm chạp này chỉ chậm hơn bình thường nửa giây, một giây, khiến người khác căn bản không nhìn ra. Nhưng đối với người trong cuộc, nửa giây, một giây này có thể lấy mạng người. Thấy cảnh này, sắc mặt hai người biến đổi, đồng thời thân hình vội vàng bạo lui, miệng lớn tiếng hô, bọn ta nhận thua. Trần Mặc nghe lời hai người nói, không dừng lại, mà giảm tốc độ thanh long ấn, chờ hai người lui ra khỏi lôi đài, mới thu hồi thanh long ấn, nhìn Lôi Hỏa huynh đệ, chắp tay khẽ cười nói, đa tạ đã nhường. Hai huynh đệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh hai người lại thở dài một tiếng. Huynh trưởng Ương Lôi nói, vốn tưởng hai huynh đệ bọn ta, có một người có thể đi thêm hai vòng, không ngờ vòng đầu tiên đã bị loại hết, nhưng bọn ta nhận thua. Đa tạ phò mã gia đã thủ hạ lưu tình. Hai người chắp tay, kế đó hướng về quảng trường hạ xuống. Tĩnh, Lôi Hỏa huynh đệ chiến bại, toàn bộ quảng trường dường như đều tĩnh lặng. Một đám người không xem trọng Trần Mặc, dần dần há to miệng, trong mắt ngưng tụ ra cảm xúc chấn động. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng xôn xao như thủy triều bùng nổ trên quảng trường, một mảnh ồn ào. Lôi Hỏa huynh đệ vậy mà lại thua rồi. Vừa rồi hắn dùng thần thông gì vậy? Chưa từng thấy, nhưng ta nghe hắn nói là Thanh Long Ấn, chắc hẳn là thần thông của Thanh Long tộc. Cái gì, hắn không chỉ biết thần thông của Phượng Hoàng tộc, mà còn biết cả thần thông của Thanh Long tộc ư? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đây không phải sự thật. Lý Lăng muốn thổ huyết, Trần Mặc biểu hiện càng lợi hại, hắn càng thống khổ. Thắng rồi, phò mã thắng rồi, Đông Phương Nghi thường kích động ôm chầm lấy Hoàng Y bên cạnh. Dù nàng vẫn luôn kỳ vọng Trần Mặc có thể chiến thắng, nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn khiến lòng nàng thấp thỏm không yên, dù sao Lôi Hỏa huynh đệ liên thủ có thể đánh bại cả tứ cảnh trung kỳ bình thường. Giờ thấy Trần Mặc thắng, đủ biết tâm tình nàng kích động đến mức nào. Hoàng Y trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng nở nụ cười, đồng thời giữa hàng mày còn vương vấn một tia nghi hoặc. Đó là thần thông của Thanh Long tộc sao? Sao cảm thấy có chút kỳ lạ? Người ở Xu Tinh các vốn đã không đông, vậy mà còn xôn xao đến thế. Tại Ngọc Kinh Thành, dân chúng đông như biển người, nhìn cảnh tượng trên tinh mạc kia, sau khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, tiếng huyên náo kinh thiên động địa vang lên, dường như muốn lật tung cả tòa thành. Lần tỉ thí trước giữa Trần Mặc và Lý Lăng, tuy cũng công khai, nhưng chỉ có Vương Công Đại Thần mới được vào xem. Thường dân như bọn họ không thể tận mắt chứng kiến, sau khi tin Trần Mặc chiến thắng lan ra, bọn họ ít nhiều đều không tin, mang lòng hoài nghi. Bởi vậy, mức độ lan truyền của trận đấu trên võ đấu đài không lớn, không thể nào so bì với tinh đấu lôi đài hôm nay. Thế nên, người hiểu rõ về Trần Mặc cũng không nhiều. Đây cũng là lý do vì sao khi tin đồn Trần Mặc đi cửa sau lan truyền ngày hôm qua, lại gây ảnh hưởng lớn đến vậy, khiến nhiều người tin theo. Nhưng cũng chính vì thế, khi một kẻ trong mắt bọn họ thực lực chẳng ra gì, lại còn đi cửa sau để trở thành phò mã, vậy mà lại đánh bại được Lôi Hỏa huynh đệ những người có tu vi tứ cảnh sơ kỳ và cũng có chút danh tiếng, thì sự kinh ngạc của họ lớn đến nhường nào. Điều này chẳng khác nào sự chấn động khi một nhận thức cố hữu bị lật đổ. Giờ khắc này, trên 192 tòa tinh đấu lôi đài tầng thứ nhất, tinh sa lậu đấu phía trên, tinh sa đều đã rơi hết. Thời gian đã hết. Đông Phương Hạo thu hồi ánh mắt khỏi người Trần Mặc, rồi vận khí vào cổ họng, thanh âm hùng hồn uy nghiêm vang vọng khắp Xô Tinh Các. Những lôi đài vẫn còn đang giao đấu, khi thanh âm uy nghiêm này truyền đến, tất cả công kích linh lực đều tức khắc tiêu tán. Lôi đài nào còn nhiều hơn một người, thì tất cả những người trên lôi đài đó đều bị xem là loài. Đông Phương Hạo liếc nhìn hơn 10 tòa lôi đài còn chưa phân định thắng bại, một lời phán quyết. Khi lời của Đông Phương Hạo vừa dứt, những tinh đấu lôi đài còn lại nhiều hơn một người đều biến mất không dấu vết, chỉ còn lại 176 tòa. Nói cách khác, từ 614 người ban đầu, chỉ sau khoảng nửa canh giờ, chỉ còn lại 176 người. Lúc này vang lên vài tiếng khóc than, có kẻ lập tức tức giận đổ lỗi cho người khác. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi cố tình dây dưa, ta sao có thể bị loại được? Trách ta ư, nếu không phải ngươi tranh giành lôi đài này với ta, thì sự việc đâu đến nông nỗi này? Ta còn chưa trách ngươi thì thôi. Nói rồi, bọn họ xô đẩy nhau, còn hẹn ra ngoài tỉ thí thêm một trận. Đông Phương Hạo không để tâm đến những lời oán thán của bọn họ, ngay sau đó liền tuyên bố vòng tỉ thí thứ hai bắt đầu, thậm chí không cho những người đã vượt qua vòng đầu có nhiều thời gian để hồi phục. phía trên 96 tòa tinh đấu lôi đài tầng thứ 2, tinh xa lậu đấu lại bắt đầu tính giờ. Tốc độ nhanh đến vậy, không chỉ khiến các tuyển thủ mà ngay cả những người quan chiến cũng trở nên nôn nao. Rút kinh nghiệm từ vòng đầu, ở vòng thứ 2 này, trong tổng số 176 tuyển thủ, không một ai vội vàng leo lên các tinh đấu lôi đài ở tầng thứ 2 nữa. Hầu hết bọn họ đều khoanh chân ngồi xuống, vận công điều tức, tranh thủ thời gian để khôi phục linh lực đã tiêu hao ở vòng đầu. Nhưng thời gian trong tinh xa lậu đấu sẽ không vì bọn họ vận công điều tức mà dừng lại. Đây không chỉ là khảo nghiệm thực lực một người, còn là khảo nghiệm tâm thái của người đó. Trần Mặc cũng đang tranh thủ thời gian để hồi phục. Thanh Long Ấn là một trong những ấn pháp thuộc thần ma vạn tượng ấn, vốn là thần thông do linh tộc đặc biệt nghiên cứu ra để đối phó long tộc. Hắn thân là nhân tộc lại sử dụng thần thông này, nên lượng linh lực tiêu hao cũng vô cùng lớn. Trần Mặc giành chiến thắng, khiến Lý Lăng vô cùng tức giận, khó mà chấp nhận được, lập tức sai Sầm Dương truyền âm liên lạc với Lục Mạch, Lâu Nguyên Huyền và những người khác, dặn dò bọn họ nhất định phải chặn đứng Trần Mặc ở vòng 2, dù có phải hy sinh cơ hội tiến cấp của chính mình, cũng không thể để Trần Mặc một lần nữa vượt qua vòng 2. Lục Mạch, Lâu Nguyên Huyền và những người khác lập tức lộ vẻ do dự, mặt mày khó xử. Lý Lăng thấy vậy, sắc mặt biến đổi, biết đám người này muốn nhân cơ hội đòi giá, dù sao, với thực lực của Lục Mạnh và những người khác, tuy đủ sức vượt qua vòng 1, vòng 2, nhưng muốn giành được suất tham gia tinh vực chi chiến thì căn bản là không thể. Mà vượt qua vòng 1, vòng 2 tỷ thí lại không có phần thưởng, vì vậy dù cho không tiến cấp ở vòng 2, đối với Lục Mạnh và những người khác cũng chẳng có tổn thất gì, cớ sao lại lộ vẻ khó xử. Lý Lăng nghiến răng, lập tức sai Sầm Dương một lần nữa truyền âm, tỏ ý sẽ tăng thêm thù lao. Nghe được Lý Lăng truyền âm, vẻ khó xử trên mặt Lục Mạnh, Lâu Nguyên Huyền và những người khác lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Bọn họ cũng biết, với thực lực của chính mình, không thể giành được suất tham gia tinh vực chi chiến, sở dĩ muốn tham gia quyết chiến, chẳng qua là muốn thể hiện xuất sắc một chút trong trận đấu, hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của Hiên Hoàng, sau đó mưu cầu một chức vị tốt, đồng thời cũng làm phong phú kinh nghiệm chiến đấu của chính mình. Vì vậy, khi Lý Lăng mang theo thù lao hậu hĩnh đến tìm bọn họ giúp đỡ, lại có Tam Hoàng Tử đứng ra bảo đảm, bọn họ không có lý do gì để từ chối. Vẻ khó xử vừa rồi cũng chỉ là thử xem Lý Lăng có tăng thêm thù lao hay không, dù cho không tăng, bọn họ cũng sẽ không thật sự trái lời Lý Lăng, làm vậy chẳng khác nào đắc tội cả hai bên, bọn họ không ngờ Lý Lăng lại tàn nhẫn với Trần Mặc đến thế, lại thật sự tăng thêm. Mà những hành động mờ ám của Lý Lăng, tự nhiên cũng lọt vào mắt Hoàng Y và Đông Phương Nghê Thường. Hoàng Y lập tức truyền âm cho Trần Mặc, dặn hắn phải cẩn thận. Nghe được Hoàng Y truyền âm, tâm thần Trần Mặc hơi sao lãng khỏi việc hồi phục, chú ý đến bên ngoài, nhận thấy hơn 10 đạo ánh mắt đang quét về phía mình. Ánh mắt Trần Mặc quét qua, dưới sự trợ giúp của hệ thống, thực lực của những kẻ này trong mắt hắn hiện rõ mồn một, không gì che giấu nổi. Điều này khiến hắn không khỏi nhíu mày, nếu đám người này cùng nhau đối phó hắn, chưa nói đến việc bản thân có thể giành chiến thắng hay không, cho dù có thể thắng, e rằng cũng sẽ bị bọn họ kéo dài thời gian, vượt qua thời hạn quy định của tinh xa lậu đấu. Trần Mặc hít sâu một hơi, xem ra phải chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đông Phương Nghê Thường còn sốt ruột hơn cả Trần Mặc, tức đến ngực phập phồng, hận không thể xông lên đấm cho Lý Lăng một quyền, ánh mắt nàng lướt qua từng người trên lôi đài tầng thứ nhất, bỗng nhiên nảy ra một ý. Thời gian từng chút một trôi đi. Rất nhanh, tinh xa trong lậu đấu đã trôi qua hơn một nửa. Lúc này, 176 người đã vượt qua vòng đầu tiên, gần như đều đã hồi phục hoàn toàn. Có người đã lên lôi đài tầng thứ hai rồi, là Tề Nhạc và cả Chu Thanh. Đối với đa số mọi người mà nói, Tề Nhạc, Chu Thanh hai người này như thể từ trên trời rơi xuống, vô cùng xa lạ với bọn họ. Cũng chính vì sự xa lạ này, hai người từng có biểu hiện nổi bật ở vòng đầu tiên đã thu hút không ít ánh mắt. Lúc này lại là người đầu tiên lên đài, thu hút vô số ánh mắt. Sau đó những ánh mắt này lại chuyển sang Liễu Nguyệt Bạch và những người khác. Đối với những người xem náo nhiệt, bọn họ hy vọng những cường giả như Liễu Nguyệt Bạch, Quan Bằng Phi sẽ đối đầu với nhau, vương đấu vương, tỷ thí như vậy mới đáng xem. Nhưng đối với những tuyển thủ tham gia tỷ thí như Liễu Nguyệt Bạch, trong loại tỷ thí hồn chiến có giới hạn thời gian này, việc bảo đảm thuận lợi vượt qua mới là điều quan trọng nhất. Hiện tại mới là vòng thứ hai, ngay cả một kẻ cuồng võ như Quan Bằng Phi cũng không mấy mặn mà với việc vương đấu vương. Khi tinh xa trong lậu đấu chỉ còn chưa đến 1/3, Liễu Nguyệt Bạch, Quan Bằng Phi, Nghiêm Lâm và những người khác cũng lần lượt lên đài. Các tuyển thủ khác cũng lần lượt tránh né Liễu Nguyệt Bạch và bọn họ, sợ phải đụng độ. Trời ơi, sao lần này còn nhiều người chưa lên lôi đài thế? Có người phát hiện, ngoài Trần Mặc, còn gần 30 người nữa chưa lên tinh đấu lôi đài. Mà ánh mắt của đám người này, gần như toàn bộ đều dán chặt vào Trần Mặc, bầu không khí đặc biệt kỳ quái. Giờ phút này, dù là kẻ ngốc, cũng có thể nhìn ra, Trần Mặc đang bị nhắm tới. Lục Mạnh, Lâu Nguyên Huyền, Tần Dã, Hàm Anh, mấy người này đều là tứ cảnh trung kỳ, bọn họ cũng có thù oán với Trần Mặc sao? Trước đó ta hình như thấy bọn họ qua lại khá thân thiết với Võ Vương Thế Tử. Ý ngươi là, bọn họ đã bị Võ Vương Thế Tử mua chuộc rồi. Trần Mặc nguy hiểm rồi, bốn vị tứ cảnh trung kỳ, lại còn nhiều kẻ xuất chúng trong số tứ cảnh sơ kỳ đến vậy. Tình huống này, cho dù là tứ cảnh hậu kỳ, e rằng cũng không phải là đối thủ. Nhiều người như vậy cùng đối phó một mình Trần Mặc, có phải hơi lãng phí không? Cần gì phải bày binh bố trận lớn đến thế? Cảnh tượng này thu hút vô số ánh mắt, cũng có một vài người bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện này. Nhưng rất nhanh, lại có người phát hiện điều không đúng. Trong số những người này, còn có người của Lâm gia thuộc tứ đại thế gia. Lâm gia có hàng vạn người, nhưng lại chỉ có 2 suất được định sẵn cho tinh vực chi chiến, do đó có rất nhiều đệ tử Lâm gia cũng tham gia vòng tuyển chọn công khai, và không ít người đã lọt vào vòng chung kết. Là Lâm Hồng và Lâm Tiến, hai vị này là thiên tài kiệt xuất trong chi thứ của Lâm gia, cũng ở tứ cảnh trung kỳ, lẽ nào bọn họ cũng bị Vũ Vương Thế Tử mua chuộc rồi sao? Có người kinh ngạc hỏi. Loại hành vi mượn việc tỷ thí để báo thù này, bệ hạ không ngăn cản sao? Có người thấp giọng nghị luận. Nhưng Đông Phương Hạo lại như không nhìn thấy gì, hoàn toàn làm ngơ. Khi tinh xa trong tinh xa lậu đấu chỉ còn lại 1/5, Trần Mặc bắt đầu hành động. Hắn vừa động, những thí sinh đang nhìn chằm chằm Trần Mặc cũng theo đó mà động. Nhưng Trần Mặc lại không lên đài, mà vận chuyển linh lực, thi triển thần thông. Hắn định làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn giao đấu ngay bên ngoài lôi đài sao? Tuy quy tắc không cấm điều này, nhưng giao đấu bên ngoài lôi đài, dù thắng hay thua, đều không được tính, làm vậy thật thừa thãi, có ý nghĩa gì chứ, chẳng phải uổng công vô ích sao? Hơn nữa bên ngoài lôi đài, nếu thật sự động thủ, cường giả ngũ cảnh, lục cảnh cũng có thể sẽ ra tay. Nhưng có vài người, dựa vào thần thông Trần Mặc đang thi triển, đã hiểu ra hắn muốn làm gì. Đúng vậy, Trần Mặc đang thi triển Chu Thiên kiếm trận. Vì quy tắc cấm sử dụng pháp bảo, nên Linh Hoàng kiếm, Phong Ảnh cùng các pháp bảo khác, Trần Mặc đều không dùng, mà hoàn toàn dùng linh lực để ngưng tụ linh kiếm cần thiết cho Chu Thiên kiếm trận. Chẳng mấy chốc, Trần Mặc đã ngưng tụ hơn 4000 thanh linh kiếm, quanh thân tỏa ra linh lực ba động mạnh mẽ, cùng một luồng kiếm ý cực kỳ mãnh liệt. Ồ, Lý Mặc Nhất, người vẫn luôn uống rượu, chưa từng để tâm đến tình hình trên lôi đài, bỗng cảm nhận được luồng kiếm ý mãnh liệt này, không khỏi ngẩng đầu nhìn sang, đoạn thầm nghĩ, đây hẳn là Chu Thiên kiếm trận của Si Diên tộc, không ngờ lại có người có thể tu luyện đến cảnh giới này. Chu Thiên kiếm trận, là Chu Thiên kiếm trận, có người kinh ngạc thốt lên. Ta biết hắn muốn làm gì rồi, có người giọng điệu có chút kích động. Phải biết rằng, có một số thần thông khi thi triển, thời gian chuẩn bị ban đầu khá dài, cho nên khi gặp phải những trận sinh tử đối đầu, căn bản không dùng được vì không có đủ thời gian để thi triển. Nếu người đó đoán không sai, Trần Mặc đây là đang chuẩn bị trước, đợi khi lên lôi đài là có thể dùng ngay. Hơn nữa hành động này không hề vi phạm quy tắc. Không ổn rồi, mau ngăn hắn lại. Sầm Dương không nhịn được kích động kêu lên, hắn cảm nhận được thiên địa xung quanh có chút biến động. Nơi này chính là Sô Tinh Các, với đặc tính của Chu Thiên kiếm trận, nó có thể hấp thu tinh thần chi lực để tăng cường uy lực cho kiếm trận. Ví như, ở bên ngoài, Chu Thiên kiếm trận nếu chỉ có thể phát huy được 1 vạn điểm lực lượng. Nhưng ở Sô Tinh Các, một nơi có điều kiện trời ưu đãi thế này, uy lực có thể tăng lên gấp bội. Hắn còn chưa lên lôi đài, kẻ nào dám động thủ? Hoàng Y ánh mắt lạnh băng, một luồng khí tức thuộc về niết bàn cảnh từ trong người nàng bộc phát, chấn nhiếp Lục Mạnh và những kẻ đang dục dịch muốn động thủ. Nhưng lại bị Đông Phương Hạo ngăn cản, bệ hạ cho rằng Trần Mặc tuy chưa lên lôi đài tầng thứ hai, nhưng vòng tỷ thí thứ hai đã bắt đầu, không thể dùng ngoại lực can thiệp. Hơn nữa Trần Mặc chưa lên lôi đài tầng thứ hai, cũng sẽ không được quy tắc của tinh đấu lôi đài bảo vệ. Hoàng Y cố gắng tranh luận, nhưng Đông Phương Hạo không hề lay chuyển. Lục Mạnh, Lâu Nguyên Huyền, các ngươi còn không mau động thủ. Thấy Hoàng Y bị chế ngự, Lý Lăng đang ẩn mình trên người Sầm Dương lập tức hít sâu một hơi, khoảnh khắc sau liền gầm lên. Ngay khi tiếng gầm của Lý Lăng vừa dứt, chỉ thấy Lục Mạnh cùng những người khác liếc nhìn nhau, sau đó linh lực cuồng bạo quét ra, hóa thành những dải lụa đủ màu sắc, trực tiếp oanh kích về phía Trần Mặc, người vẫn đang ngưng tụ linh kiếm. Mấy đạo dòng lũ linh lực thất luyện cuồng bạo gào thét lao tới, Trần Mặc ánh mắt khẽ động, đang định có hành động thì hai tiếng trầm đục vang lên. Lâm Hồng, Lâm Thiến, Lâm Phong, Phương Dạ, Vương Hàn cùng mấy thí sinh khác mà Đông Phương Nghi Thường vừa mới liên hệ được, đã chặn đứng toàn bộ công kích linh lực của nhóm Lục Mạnh. Linh lực cuồng bạo bùng nổ, tựa như một cơn phong ba bão táp nổi lên, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Lâm Phong lên tiếng, Lục Mạnh, Lâu Nguyên Huyền, các ngươi muốn động thủ với Phò Mã gia, cũng phải hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không đã. Phía dưới, sắc mặt Lý Lăng xa sầm. Đông Phương Nghi Thường đắc ý nói, Lý Lăng, đừng tưởng chỉ có ngươi mới tìm được người giúp đỡ. Đáng tiếc, nàng chỉ là tạm thời tìm người, số lượng không đông bằng phe của Lý Lăng. Như vậy cũng được sao? Mọi người xung quanh đều ngây người ra nhìn, đây đâu còn là tỷ thi nữa, chẳng phải là so kè nhân lực, so kè bối cảnh hay sao? Tần Giã, Hàm Anh, các ngươi dẫn người chặn bọn chúng lại. Lâu Nguyên Huyền, chúng ta lên. Lục Mạnh khẽ nhíu mày, liếc nhìn Lâu Nguyên Huyền, thân hình chợt lóe, lướt nhanh về phía Trần Mặc. Lâu Nguyên Huyền cũng theo sát phía sau. Lâm Phong cùng những người khác định ngăn cản, nhưng đã bị Tần Giã cùng đồng bọn chặn lại. Giờ khắc này, Trần Mặc đã ngưng tụ được 5000 thanh linh kiếm. Thiên địa chấn động ngày càng mãnh liệt, từng luồng tinh thần chi lực tinh thuần từ hư không và tinh đấu lôi đài tuôn trào, khiến khí tức quanh thân hắn càng thêm cuồng bạo. 5000 thanh linh kiếm được ngưng tụ này, bộc phát tiếng ong ong chấn minh. Tinh xa trong lậu đấu cũng chỉ còn lại chút ít, nhìn qua, ước chừng chỉ còn một khắc nữa. Đối diện với Lục Mạnh, Lâu Nguyên Huyền đang lướt tới, Trần Mặc không còn ngưng tụ linh kiếm nữa. Tâm niệm hắn vừa động, thân ảnh bạo xông lên, Du Long Bộ thi triển, thân pháp nhanh như điện chớp, lướt thẳng tới một tòa tinh đấu lôi đài ở tầng 2 mà hắn đã chọn sẵn. hắn còn cố ý giảm bớt tốc độ đôi chút. Bởi vậy, khi hắn vừa đặt chân lên tòa tinh đấu lôi đài này, Lục Mạnh và Lâu Nguyên Huyền cũng đã kịp thời tới nơi. Lúc này, trên lôi đài còn có một người khác, hắn vốn là người chiến thắng của tòa lôi đài này, tu vi cũng ở tứ cảnh trung kỳ, thực lực không tệ, vừa mới đánh bại hai đối thủ cùng cảnh giới. Nhìn thấy ba người Trần Mặc tới, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Hắn vừa mới liếc nhìn thời gian, biết rằng dù có thể đánh bại những kẻ này, thời gian cũng không còn kịp nữa. Đáng chết, ngay khi hắn thầm mắng trong lòng. Chu Thiên kiếm trận, lạc. Trần Mặc hướng về phía Lục Mạnh, Lâu Nguyên Huyền cùng tu sĩ xa lạc kia, điểm một ngón tay. Chu Thiên kiếm trận đã ngưng tụ hoàn tất, sẵn sàng bộc phát, trong khoảnh khắc đã bao trùm toàn bộ tòa tinh đấu lôi đài này. Hắn muốn vượt qua vòng 2, ắt phải đảm bảo trên tòa lôi đài này chỉ còn lại một mình hắn. Bởi thế, vị tu sĩ xa lạ này, hắn đành phải đắc tội. Chu Thiên kiếm trận do hơn 5.000 thanh linh kiếm tạo thành, lại được cảnh vật gia tăng uy lực, khi bộc phát, uy năng mạnh mẽ đến nhường nào. Khoảnh khắc Chu Thiên kiếm trận giáng xuống ba người, kiếm ý cuồng bạo cùng sóng xung kích năng lượng lập tức bùng nổ. Phía dưới quảng trường, một vài cường giả cảnh giới cao nhìn thấy, giữa lúc kiếm ý và sóng năng lượng càn quét, lớp phòng hộ tạm thời trên thân ba người bị xé toạc trong khoảnh khắc. Thân thể ba người cũng chịu ảnh hưởng kịch liệt, trực tiếp bị hất văng khỏi lôi đài, rồi như những khối vẫn thạch hình người từ trời giáng xuống, ầm một tiếng, đập mạnh xuống nền quảng trường phía dưới. Nền quảng trường được tạo từ vẫn thạch, lại ẩn chứa tinh thần chi lực, chất liệu cực kỳ cứng rắn. Tiếng rác giòn tan vang lên, chỉ nghe âm thanh cũng đủ biết đau đớn đến nhường nào. Đáng chết, một người lảo đảo đứng dậy, nhưng không trụ vững được bao lâu, lại phịch một tiếng quỵ xuống. Toàn thân y phục rách nát, vết thương vô số, nhưng nhìn qua chỉ là những vết thương nhẹ. Còn nhìn lại thương thế của hai người còn lại, khiến người xem đều hít một hơi khí lạnh. Toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, tựa như vừa chịu hình phạt lăng trì, ngay cả bò cũng không gượng dậy nổi, chỉ còn là hai khối huyết nhân biết thở. Mà hai người này chính là Lục Mạnh và Lâu Nguyên Huyền. Đối với hai kẻ nhắm vào mình, Trần Mặc đương nhiên đặc biệt chăm sóc. Còn vị tu sĩ xa lạ kia, hắn lại có phần nương tay. Nhìn ba người đang nằm trên nền đất, toàn bộ quảng trường nhất thời tĩnh lặng. Các tuyển thủ trên những lôi đài khác đều bị cảnh tượng này ảnh hưởng, từng đạo ánh mắt kinh ngạc đồng loạt chiếu tới. Mà đúng lúc này, tinh xa trong lậu đấu cũng đã chảy hết. Thời gian đã hết, Đông Phương Hạo tựa như một cỗ máy phát thanh vô cảm, tuyên bố kết quả vòng tỷ thi thứ hai, hạ màn định đoạt. Lâm Hồng, Lâm Phong, Tần Giã cùng những người thậm chí còn chưa kịp đặt chân lên lôi đài, đều bị loại bỏ. Vòng thứ hai, không còn cảnh tượng trên một lôi đài có hơn một người như vòng đầu. Bởi vậy, trong số 176 người, đúng 96 người theo dự kiến đã vượt qua, không hơn không kém. Xong, đối với kết quả vòng tỷ thi thứ hai này, thần sắc của chúng nhân đều có phần quái dị. Có kẻ cảm thấy không đáng, vì để ngăn cản và giúp đỡ Trần Mặc, những kẻ vốn dĩ có thể vượt qua vòng thứ hai như Tần Giã, Lâm Hồng, Lục Mạnh, đều đã bị loại bỏ. Đặc biệt là Lục Mạnh và Lâu Nguyên Huyền, càng thân chịu trọng thương. Hai phe người này, cái giá phải trả quá đắt. Lại có kẻ cho rằng Trần Mặc thắng mà bất nghĩa. Khinh bỉ hành vi này của Trần Mặc, cảm thấy tiếc nuối cho Cố Hổ. Nếu không phải bị Trần Mặc bất ngờ ra tay, Cố Hổ chắc chắn đã có thể thuận lợi vượt qua vòng thứ hai. À, Cố Hổ chính là vị tu sĩ xa lạ mà Trần Mặc không quen biết kia. Trong Ngọc Kinh Thành, vang vọng một mảnh tiếng thở dài xôn xao. Đối với kết quả chiến thắng theo kiểu này của Trần Mặc, tất cả mọi người đều không ngờ tới. Chúng nhân từng nghĩ Trần Mặc có thể lại tạo nên kỳ tích, xoay chuyển càn khôn. Từng nghĩ Trần Mặc sẽ bại trận. Nhưng không ngờ, cách thức, kỳ tích mà Trần Mặc tạo ra lại đặc biệt đến nhường này. Vòng thứ 3, 96 chọn 48. Giống như vòng thứ 2, Thiên Hoàng Đông Phương Hạo hoàn toàn không cho 96 vị thí sinh này một chút thời gian chuẩn bị nào, ngay lập tức khởi động tinh xa lậu đấu của tinh đấu lôi đài tầng thứ 3. Hơn nữa, do sự việc ở vòng thứ 2, các thí sinh phát hiện ra rằng, trong thời gian tinh xa lậu đấu còn chạy, họ lại có thể tấn công những thí sinh chưa lên lôi đài ở vòng tiếp theo. Tương tự, cũng vì Trần Mặc ở vòng thứ hai, mà nhiều tu sĩ tứ cảnh trung kỳ vốn nên vượt qua vòng đó đã thảm bại bị loại, trong khi một số tu sĩ tứ cảnh sơ kỳ vốn nên bị loại ở vòng hai, đến vòng thứ ba này lại vẫn còn sót lại. Trần Mặc không để tâm đến những ánh mắt kỳ quái từ quảng trường bên dưới, tranh thủ thời gian ngồi xuống khoanh chân, khôi phục linh lực. Đúng lúc này, Trần Mặc mơ hồ cảm ứng được điều gì, vội vàng dựng lên một vòng bình chướng linh lực quanh người, kết quả ngay khoảnh khắc sau, trên bình chướng linh lực liền có một đòn tấn công linh lực nổ tung. Trần Mặc nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt chợt lạnh đi, chỉ thấy hai tu sĩ tứ cảnh sơ kỳ đã ra tay với hắn. Dưới quảng trường, Lý Lăng cười lạnh một tiếng, khẽ lẩm bẩm, muốn khôi phục à, nằm mơ đi. Người do Lý Lăng sắp đặt cũng khá đông, không bị loại hết ở vòng thứ hai. Lý Lăng cũng biết hai kẻ này không phải là đối thủ của Trần Mặc, nhưng hắn cũng không muốn Trần Mặc được yên ổn, chỉ muốn gây khó dễ cho Trần Mặc, không cho hắn khôi phục, để xem hắn đối phó với trận đấu vòng ba thế nào. Đáng chết, Lý Lăng lại vẫn còn người trên đài. Đông Phương Nghê thường nghiến chặt răng ngà, ánh mắt nhìn Lý Lăng vô cùng lạnh lẽo, nếu ánh mắt có thể giết người, Lý Lăng e rằng đã chết vô số lần rồi. Mà sự thù địch này của Đông Phương Nghê Thường chỉ càng khiến Lý Lăng thêm căm phẫn Trần Mặc trong lòng, cho rằng tất cả đều do Trần Mặc gây nên, Nếu không, Đông Phương Nghê Thường đã sớm là người của hắn rồi. Muốn chết. Trần Mạc ánh mắt ngưng tụ, cũng đã nổi giận, hai tay nhanh chóng kết ấn. Linh lực cuồng bạo dao động, điên cuồng càn quét quanh người hắn. Thiên Hỏa Phượng Vũ ấn. Một luồng linh lực màu đỏ rực phóng thẳng lên trời, khí tức hung bạo từ đó cuộn trào ra, tạo thành một khối hỏa cầu khổng lồ, bên trong hỏa cầu, thấp thoáng có thể thấy một con phượng hoàng đang bay lượn. Đi. Trần Mạc cách không chỉ một ngón tay về phía kẻ mạnh hơn trong hai người, con phượng hoàng trong hỏa cầu lập tức mở mắt, trong nháy mắt khóa chặt kẻ đó, mang theo thiên uy rực rỡ, lao thẳng xuống người hắn. Nơi nó lướt qua, không khí cũng trở nên nóng rẫy. Dịch chuyển, giúp ta. Tu sĩ có thực lực nhìn hơn đồng bạn một chút, thấy đòn tấn công của Trần Mạc nhắm thẳng về phía mình, sắc mặt liền tái mét. Trần Mạc hiện giờ, qua biểu hiện ở vòng 1 và vòng 2, đã chứng minh thực lực đủ để đối đầu với tu sĩ tứ cảnh trung kỳ, còn với thực lực của gã, tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Mạc. Chỉ là gã không ngờ rằng, người đồng bạn được gã gọi là Dịch Chuyện lại chẳng thèm đoái hoài đến gã, quay đầu rời khỏi lôi đài tầng 2 nơi mình đang đứng, hướng về phía Hiên Hoàng mà lớn tiếng hô nhận thua. Đùa chắc, đối phương là kẻ mạnh có thể đánh bại huynh đệ Lôi Hỏa, hạ gục Lục Mạnh và những người khác, còn số tiền gã nhận được, nhiều nhất cũng chỉ để quấy nhiễu Trần Mạc một chút, muốn gã liều mạng ư, tuyệt đối không thể nào. Đạo hữu chết chứ bần đạo không chết. Hơn nữa, gã và kẻ kia cũng không thân quen gì, nên việc bỏ mặc đối phương không khiến gã có chút áp lực tâm lý nào. Dịch Chuyện vừa sắp rơi xuống quảng trường, thì phía sau liền vang lên một tiếng nổ lớn cùng tiếng kêu thảm thiết, sau đó một bóng người đã rơi xuống quảng trường trước gã một bước. Nằm sấp, mặt đập xuống đất, bốp một tiếng, máu tươi văng tung tóe, sau lưng là một mảng cháy đen. Hít. Dịch Chuyện không khỏi hít một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Mặc đang lạnh lùng nhìn gã, điều này khiến Dịch Chuyện bất giác dùng mình một cái. Nhưng Dịch Chuyện đã nhận thua và cũng đã rơi xuống quảng trường, Trần Mặc không thể ra tay với gã được nữa. Ngay khi Trần Mặc nghĩ rằng mình có thể yên tĩnh hồi phục, một giọng nói truyền vào tai hắn. Trần Mặc, lên lôi đài một trận. Nghe vậy, Trần Mặc còn chưa kịp nhìn rõ là ai nói, dưới quảng trường đã có người kinh ngạc thốt lên. Là Mạc Sơn, Mạc Sơn lại dám khiêu chiến Trần Mặc. Trần Mặc đưa mắt nhìn sang, đó là một gã tráng hán da ngăm đen, mặc áo bào màu mực, để trần cánh tay. Cánh tay gã rất to, còn to hơn cả bắp đùi của người trưởng thành bình thường. Gã khoanh tay trước ngực, đứng trên một tinh đấu lôi đài cách đó không xa nhìn Trần Mặc, trên mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo cực độ. 1.923.270. Ánh mắt Trần Mặc dừng lại trên ấn ký giữa trán gã tráng hán, mày khẽ nhíu lại. Thấy Trần Mặc không nói gì, Mạc Sơn tiếp tục nhận tiền của người, làm việc cho người. Ta vốn tưởng không cần ta ra tay, ngươi sẽ bị kẻ khác loại bỏ, không ngờ ngươi lại đi được đến bước này. Lên lôi đài tầng 3 đi, đừng nghĩ đến chuyện không lên, ta sẽ không cho ngươi cơ hội hồi phục đâu. Lời này vừa nói ra, trên quảng trường lập tức vang lên một trận xôn xao không nhỏ. Mạc Sơn cũng bị võ vương thế tử mua chuộc rồi sao? Trần Mặc e rằng phải dừng bước ở đây rồi. Mạc Sơn chính là kẻ đã đánh bại Đỗ Vân, đệ nhất nhân của Thanh Vân Quận, một tu sĩ tứ cảnh hậu kỳ, là người có hy vọng tranh giành suất tham dự tinh vực chi chiến đấy. Chết tiệt, Mạc Sơn lại cũng là người của hắn. Sắc mặt Đông Phương Nghê Thường trầm xuống, bàn tay ngọc siết chặt thành quyền, người bên cạnh thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương ngón tay răng rắc khi nàng siết chặt. Nghe Mạc Sơn nói vậy, Chính Lý Lăng cũng hơi ngẩn người, rồi chợt nhớ ra lời Tam Hoàng Tử từng nói với mình. Tam Hoàng Tử bảo đã sắp xếp một người, nói rằng Trần Mặc tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ đó. Nhưng Tam Hoàng Tử không nói tên người này, vì mời kẻ đó ra tay khá tốn kém, hy vọng Lý Lăng sẽ không cần dùng đến. Xem ra bây giờ, người mà Tam Hoàng Tử nói, hẳn chính là Mạc Sơn. Trần Mặc, mau nhận thua đi, ngươi vẫn còn lựa chọn khác. Hoàng Y truyền âm. Nàng nhắc nhở Trần Mặc rằng hắn vẫn có thể tham gia cuộc tuyển chọn của Si Diên tộc, tranh giành suất tham dự tinh vực chi chiến trong tộc. Mà áp lực cạnh tranh trong tộc, tuyệt đối không lớn như ở Đại Hiên này. Huống hồ, Lý Lăng tuyệt không chỉ muốn Trần Mặc không qua được vòng này, mà là muốn lấy mạng hắn. Nếu Trần Mặc thật sự lên lôi đài tầng 3, có lẽ ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có. Dù sao đi nữa, nhận thua không phải chỉ nói miệng là xong, mà bắt buộc phải rời khỏi lôi đài đang đứng. Nhưng Trần Mặc không nghe theo lời Hoàng Y, hắn muốn thử xem giới hạn của bản thân đến đâu. Hắn ngẩng đầu, bay về phía một tinh đấu lôi đài ở tầng 3. Trần Mặc ứng chiến rồi. Hành động này của Trần Mặc, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chấp nhận lời khiêu chiến của Mạc Sơn, điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào hắn cho rằng mình còn có thể thắng được Mạc Sơn sao? Hắn điên rồi ư? Mọi người đều cho rằng hành động này của Trần Mặc rõ ràng là tự tìm đường chết, thật sự tưởng rằng đánh bại được Lục Mạnh và những kẻ khác thì có thể đối đầu với Mạc Sơn được chắc. Mạc Sơn cũng nghĩ vậy, gã cho rằng Trần Mặc sẽ từ chối, trực tiếp nhận thua rồi xuống quảng trường, như vậy mình cũng có lời giải thích với Tam Hoàng Tử, không ngờ đối phương lại dám ứng chiến. Trên khuôn mặt ngăm đen, vẻ kiêu ngạo thu lại vài phần, thay vào đó là sự kính trọng dành cho đối thủ, gã khâm phục dũng khí của Trần Mặc. Thân hình gã khẽ động, định lướt về phía lôi đài của Trần Mặc. Nhưng một giọng nói lạnh như băng từ phía dưới truyền đến, ngươi nếu dám làm hắn bị thương, không ai bảo vệ được ngươi đâu. Mạc Sơn sững người, gã nhận ra giọng nói này là của Thập Tam Công Chúa, sau một thoáng do dự, gã vẫn bước lên lôi đài nơi Trần Mặc đang đứng. Tầng 3 có 48 tòa tinh đấu lôi đài, hiện tại chỉ có một tòa có người. Hai bóng người bốn mắt nhìn nhau, linh lực hùng hồn tựa như bão tố, không ngừng từ trong cơ thể hai người bộc phát ra, linh khí quanh lôi đài đều bị dẫn động, trở nên ngưng trệ, đè nén. Ánh mắt của toàn quảng trường đều hội tụ về đây. Ngay cả Liễu Nguyệt Bạch và những người khác cũng đưa mắt nhìn với vẻ kinh ngạc. Kỳ lạ là, cũng không có tuyển thủ nào bước lên lôi đài này để làm phiền hai người. Bên ngoài Ngọc Kinh Thành, vô số ánh mắt nhìn vào hình ảnh chiếu trên tinh mạc, lập tức dấy lên một trận xôn xao. Cuộc tỷ thí này cuối cùng cũng đặc sắc rồi. Nghe nói Mạc Sơn và Trần Mặc đều có thể vượt cấp khiêu chiến, bây giờ hai người bọn họ đối đầu, thật đáng xem. Phải cảm ơn Võ Vương Thế Tử, nếu không trận đấu đặc sắc này e là không có rồi. Các ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Đây không phải là nói nhảm sao, dĩ nhiên là Mạc Sơn, cả hai đều có thể vượt cấp khiêu chiến, vậy thì ưu thế vượt cấp khiêu chiến của Trần Mặc coi như không còn, chênh lệch cảnh giới của hai người lại lớn như vậy, Mạc Sơn mà thua, ta mời toàn bộ người trong Ngọc Kinh Thành lên Thanh Long Lâu uống rượu. Tiếc quá, nếu hắn có thời gian như vòng 2, ngưng tụ đủ linh kiếm để bày Chu Thiên kiếm trận, có lẽ thắng bại còn khó phân. Bây giờ, Mạc Sơn chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội thi triển Chu Thiên kiếm trận. Lý Mạc Nhất gỡ hồ lô rượu bên hông xuống, tu một ngụm, cảm thấy tiếc cho Trần Mặc. Đông Phương Hạo đứng một bên, trong mắt cũng lóe lên vẻ tiếc nuối, nếu không phải lần này các thế lực tạo ra nhiều kẻ áp chế cảnh giới, khiến bệ hạ trở tay không kịp, thì với biểu hiện trước đó của Trần Mặc, bệ hạ thật sự sẽ mở cho hắn một cửa sau. Nhưng bây giờ, chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện. Trên lôi đài, Mạc Sơn cũng coi như quân tử, làm một thế tay khởi đầu mời Trần Mặc chỉ giáo, đợi Trần Mặc đáp lại, hắn đột nhiên bước một bước, tức thì một luồng linh lực cuồng bạo vô song như sóng gầm cuộn lên từ trong cơ thể, cả người trông như một gã khổng lồ, nhưng tốc độ lại nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Mặc, tung một quyền. Trần Mặc không dám khinh suất, trực tiếp sử dụng Lôi Tích chiến giáp của Vạn Cổ Bất Hủ Thể, trên người hồ quang điện lóe lên, da thịt lại như lưu ly, tay vừa nắm lại, Kim Ô Chân Hỏa liền hiện ra từ khắp người, vừa xuất hiện liền gặp gió tăng vọt, trực diện đối đầu một quyền với Mạc Sơn. Ầm, giáp, tiếng nổ trầm đục vang vọng, giây tiếp theo, cẳng tay phải của Trần Mặc tức thì gãy nát, mảnh xương vỡ đâm xuyên qua da thịt nơi khuỷu tay, máu tươi tuôn trào, cả người Trần Mặc cũng bị hất văng ra xa, loạng choạng lùi đến mép lôi đài. Một chiêu, cao thấp đã rõ. Trên quảng trường, một số người lập tức hít một hơi khí lạnh. Mạc Sơn vẫn mạnh thật, lại có thể một quyền đánh gãy tay phải của Trần Mặc. Chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn, Trần Mặc căn bản không phải đối thủ, quá khó khăn. Cảnh này khiến không ít người cảm thấy cánh tay phải của mình cũng âm ỉ đau. Trần Mặc, mắt Đông Phương Nghi Thường lập tức đỏ hoe, môi son của nàng dường như sắp bị chính mình cắn đến bật máu, linh lực hùng hồn tức thì từ trong cơ thể bộc phát ra. Giờ phút này, nàng không còn quan tâm gì nữa, định bay lên lôi đài nơi Trần Mặc đang ở để giúp hắn. Càn rỡ, cấm. Giọng nói uy nghiêm vang lên, cả quảng trường đều khẽ rung chuyển, khoảnh khắc tiếp theo, dường như thời gian đã ngừng lại. Đông Phương Nghi Thường lập tức ngây người, bất động. Đưa thập tam điện hạ xuống, Đông Phương Hạo ra lệnh cho nữ quan bên cạnh. Vâng lệnh. Hai nữ quan tiến lên, đưa Đông Phương Nghi Thường đi xuống, trong suốt quá trình đó, nàng vẫn bất động, ngay cả mắt cũng không chấp được, chỉ có thể qua vẻ mặt mà thấy, nàng cũng thân bất do kỳ. Khẩu hàm thiên hiến, môn xuất pháp vì. Trên quảng trường, một số tu sĩ cảnh giới cao lập tức hiểu ra. Đây là thần thông đỉnh cấp môn xuất pháp vì của Đại Hiên, cũng là một môn nguyên thần thần thông đỉnh cấp. Chỉ cần lực lượng nguyên thần không vượt qua người thi triển, thì người bị tác động không thể chống lại bất cứ điều gì người thi triển nói ra. Nhưng thần thông này cũng là thuật bất truyền của Đại Hiên, chỉ có Hiên Hoàng các đời của Đại Hiên mới có tư cách tu luyện, hơn nữa để duy trì tính độc nhất của thần thông này, đều do Hiên Hoàng các đời truyền miệng, không có ngọc giản, sách vở gì ghi lại, ngay cả các hoàng tử, công chúa của Hiên Hoàng cũng không có tư cách. Mà sự cố nhỏ bên này, không hề ảnh hưởng đến cuộc đối đầu trên lôi đài. Tuy cẳng tay phải gãy nát, xương vụn, nhưng chút đau đớn này đối với Trần Mặc mà nói, chẳng thấm vào đâu, hắn không hề rên một tiếng, tự mình nối lại xương, còn phần xương vỡ vụn kia. Với vạn cổ bất hủ thể nhập môn của hắn, nó sẽ tự động hồi phục. Biểu hiện này của Trần Mặc khiến Mạc Sơn cũng phải nhìn hắn bằng con mắt khác, không từ thắng xông lên, ngược lại cho hắn một chút thời gian để thở, nói, lôi át chủ bài của ngươi ra đi, nếu không, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Mạc Sơn từng nghe nói Trần Mặc biết một môn bí pháp tăng cường thực lực đáng kể, mà đến nay, đối phương vẫn chưa sử dụng, hắn muốn xem thử. Như người mong muốn, Trần Mặc hiểu rằng, chỉ dựa vào vạn cổ bất hủ thể, vẫn không thể đối đầu với Mạc Sơn. Hắn khẽ nhắm mắt, khi mở mắt ra lần nữa, áo bào trước ngực bụp, một tiếng nổ tung, cơ bắp trên ngực và cánh tay nổi lên, nhưng ngực hắn được lôi tích chiến giáp bao bọc, người khác chỉ có thể nhìn thấy hai cánh tay của hắn. Khí huyết của hắn đang bùng cháy, khí tức nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh đã đột phá giới hạn tam cảnh, đạt tới linh áp mà chỉ tu sĩ tứ cảnh mới có. Và luồng khí tức này vẫn chưa dừng lại, vẫn đang tiếp tục tăng lên. Trần Mặc toàn lực thi triển thần nhiên pháp, không hề giữ lại chút nào. Mạc Sơn khẽ nheo mắt lại, nhưng không ngăn cản, mà cẩn thận quan sát, dùng cách đốt cháy khí huyết để tăng cường thực lực sao. Vẻ mặt Mạc Sơn có chút thất vọng, hắn vốn tưởng bí pháp tăng cường thực lực này của Trần Mặc có gì đó mới lạ, không ngờ lại bình thường, đến vậy. Bởi vì ở thiên tinh giới, đa số bí pháp tăng cường thực lực, hoặc là đốt cháy khí huyết bản thân, hoặc là đốt cháy bản nguyên, hắn đã thấy qua không ít. Điều khiến Mạc Sơn hơi ngạc nhiên, chính là môn bí pháp đốt cháy khí huyết tăng cường thực lực này của Trần Mặc, dường như tăng cường hơi nhiều. Rất tốt, thử đỡ thêm một quyền của ta xem sao. Vụt, dứt lời, thân hình Mạc Sơn đột nhiên lao ra, vô số tàn ảnh lướt qua không trung, với tốc độ mắt thường khó nắm bắt lao về phía Trần Mặc, khó tìm ra tung tích. Thiên cương quyền. Nắm đấm to như bao cát của Mạc Sơn được bao phủ bởi một lớp cương phong màu đen, quyền ý so với cú đấm trước đó còn mãnh liệt hơn nhiều. Thanh Long Tù Thiên Chỉ. Cánh tay phải của Trần Mặc đột nhiên như hư ảo đi, phủ đầy những lớp vảy rồng màu xanh cứng rắn và dữ tợn, lại như có một chiếc vuốt rồng hòa làm một với cánh tay phải của hắn, một chỉ điểm ra, tựa như chân long tung một chỉ, mang theo thế tồi khô lạp hủ, sắc bén không gì cản nổi, còn có tiếng rồng ngâm không ngừng vọng ra từ đầu ngón tay. Thanh Long Tù Thiên Chỉ, lại là Thanh Long thần thông. Trên quảng trường, mọi người xô chào. Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn, thần thông của Phượng Hoàng tộc. Thanh Long Ấn, ngờ là Thanh Long thần thông. Giờ đây Thanh Long Tù Thiên Chỉ, lại là Thanh Long thần thông. Mọi người biết Trần Mặc đã đoạt được nhiều loại di hài thần thú trong viễn cổ di tích, nhưng hắn chỉ là một nhân tộc, giữa nhân tộc và yêu tộc vốn có rào cản chủng tộc, trời sinh bài xích, sao có thể lĩnh ngộ nhiều loại thần thông thần thú như vậy, đây là yêu nghiệt đến mức nào chứ? Linh lực cuồng bạo tàn phá trên tinh đấu lôi đài, ngay cả không khí cũng trở nên một ngạt. Rất nhanh, một chỉ Thanh Long Tù Thiên Chỉ này của Trần Mặc liền đối đầu với Thiên Cương Quyền của Mạc Sơn. Keng, tiếng kim loại va chạm giòn tan vang vọng trên lôi đài, một vòng gợn sóng lực lượng mắt thường có thể thấy trực tiếp khuếch tán từ nắm đấm của Mạc Sơn, chỉ lực ẩn chứa sức mạnh tồi khô lạp hủ, vậy mà lại bị cương phong của hắn chặn đứng. Thần thông của ngươi rất mạnh, nhưng thực lực bản thân ngươi quá yếu, khó phát huy được uy lực chân chính của thần thông này. Thần thông Trần Mặc thi triển khiến Mạc Sơn kinh ngạc, nhưng lực lượng phát huy ra lại khiến hắn có chút thất vọng. Tiếp đó, tay trái hắn như điện xẹt lao ra, hóa trường thành quyền, cũng là Thiên Cương Quyền, hung hăng nện vào ngực Trần Mặc. Ầm, tiếng nổ lớn vang lên, lôi quang bắn ra bốn phía, lôi kích chiến giáp trên ngực Trần Mặc lõm xuống một chút, cả người hắn cũng bị một quyền này của Mạc Sơn chấn cho lảo đảo lùi lại mấy bước. Mạc Sơn nói không sai, thần thông của Trần Mặc tuy mạnh, nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn, e rằng khó bù đắp. Nếu thần thông này do Mạc Sơn thi triển, uy lực chắc chắn sẽ tăng thêm một bậc. Có người thì thầm, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối. Gã kia thực lực rất mạnh, thảo nào có thể đánh bại Đỗ Vân, quả không phải tứ cảnh trung kỳ tầm thường. Nghiêm Lâm còn chưa lên lôi đài nhìn Mạc Sơn phía trên, vẻ mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng, dường như đang cân nhắc nếu bản thân đối đầu với hắn, cần phải dùng mấy thành thực lực mới có thể đánh bại đối phương. Thanh Long Tù Thiên Chỉ quả nhiên vẫn còn kém một chút sao? Ánh mắt Trần Mặc hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm vào cánh tay cường tráng của Mạc Sơn, nhận ra mình vẫn chưa ép hắn dùng hết toàn lực. Vậy ngươi thử thêm chiêu này của ta xem. Thanh Long Ấn. Trần Mặc hai tay nhanh chóng kết ấn. Mạc Sơn ánh mắt khẽ cụp xuống, hiển nhiên là ở vòng đầu tiên khi Trần Mặc đối chiến với huynh đệ Lôi Hỏa, hắn đã để ý đến chiêu này, hắn không muốn cho Trần Mặc cơ hội. Tâm niệm hắn khẽ động, thân hình di chuyển theo một cách quỷ dị, lóe lên mấy lần giữa không trung, thậm chí không để lại tàn ảnh, rồi đột nhiên xuất hiện sau lưng Trần Mặc, một quyền nện vào lưng đối phương. Phụt. Trần Mặc cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi đỏ thấm phun ra từ miệng, nhưng chân hắn như mọc rễ, đứng yên không nhúc nhích. Thời gian chuẩn bị của Thanh Long Ấn không dài như Chu Thiên Kiếm Trận, lúc này, trường ấn màu xanh đã ngưng tụ thành hình, hư ảnh Thanh Long dung nhập vào trường ấn, Trần Mặc trở tay tung một trường. Mạc Sơn vẻ mặt ngưng lại, hắn cực kỳ nhạy bén, sau khi nhận thấy nguy hiểm liền muốn né tránh. Đột nhiên, hắn phát hiện toàn bộ lôi đài này dường như bị giam cầm, động tác của hắn đều trở nên chậm chạp. Ngầm. Ngay lúc này, một tiếng long ngâm sộc thẳng vào mặt. Vì ở gần nhất, Mạc Sơn nhìn thấy rõ ràng một luồng khí hung bạo màu xanh từ trường ấn màu xanh kia xông ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành thú ảnh Thanh Long, há cái miệng thú dữ tợn đáng sợ, lao thẳng tới. Mạc Sơn lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không hề sợ hãi, linh lực cuồn cuộn như thủy triều từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành cương phong màu đen, ngưng tụ thành một bức tường cương phong màu đen quanh thân. Ầm. Thú ảnh Thanh Long cắn chặt vào tường cương phong, linh lực tứ tán, lập tức vang lên những tiếng két két chói tai đến điên cuồng. Vỡ. Thủ ấn Trần Mặc biến ảo, quát lớn một tiếng, không ngừng rót linh lực vào thú ảnh Thanh Long, thanh quang bạo trướng, bức tường cương phong màu đen lập tức nứt ra vô số vết rạn, tựa như tấm kính đã rạn vỡ nhưng chưa tan thành mảnh vụn. Ầm. Tường cương phong màu đen cuối cùng không chịu nổi sức xé rách mạnh mẽ như vậy, liền nổ tung tiêu tán, mà thú ảnh Thanh Long dư uy vẫn còn, ngay khoảnh khắc tường cương phong nổ tung, hung hăng va chạm vào người Mạc Sơn. Giây tiếp theo, thân ảnh Mạc Sơn bị đánh bay ra ngoài, mũi chân liên tục điểm trên tinh đấu lôi đài mấy chục lần mới miễn cưỡng đứng vững. Hít. Phía dưới vang lên vô số tiếng hít khí lạnh, ai nấy đều kinh ngạc khi Mạc Sơn vậy mà lại bị Trần Mặc đánh lui. Nhưng Trần Mặc trên lôi đài, sắc mặt lại chẳng hề dễ coi. Hắn tuy đánh lui được Mạc Sơn, nhưng lại không làm đối phương bị thương. Sát thương của Thanh Long Ấn đã bị dư quang quanh thân Mạc Sơn cản lại hơn phân nửa, phần còn lại, bản thân Mạc Sơn có thể chịu đựng được. Có chút thú vị. Mạc Sơn ổn định thân hình, hoàn toàn nghiêm túc, nói, đây hẳn là toàn bộ át chủ bài của ngươi rồi nhỉ. Nói rồi, thân ảnh Mạc Sơn từ trên lôi đài bay vút lên không, cách mặt đất khoảng một trượng, Tiếp đó một giọng nói lạnh lẽo từ miệng hắn thốt ra, vậy tiếp theo, để ngươi xem bản lĩnh của ta. Lời vừa dứt, khí tức và linh lực quanh thân hắn ngược lại thu liễm, thay vào đó, một luồng hắc quang ngút trời từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn kéo đến, bao phủ nửa lôi đài. Ngay sau đó, thân thể Mạc Sơn nhanh chóng biến đổi, trong nháy mắt, Mạc Sơn hóa một thành ba, từ một Mạc Sơn biến thành ba Mạc Sơn. Tiếp đó, hắc quang bao phủ nửa lôi đài chia làm ba phần, lần lượt tràn vào cơ thể của ba Mạc Sơn này. Mà ba Mạc Sơn này, bất kể là khí tức, thần thái hay linh áp, đều giống hệt nhau, khó mà phân biệt. Đến rồi, vô tướng Nguyễn Thân của Mạc Sơn. Trên quảng trường, có người kinh hô. Vô tướng Nguyễn Thân, một trong những thần thông đỉnh cấp của Đại Hiên Thư Viện. Thần thông này vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần nhập môn đã có thể hóa thành hai phân thân, hơn nữa mỗi phân thân sẽ sở hữu gần 7 thành thực lực của bản thể. Tiểu thành, phân thân hóa ra sẽ có thực lực tương đương với bản thể. Đại thành, phân thân hóa ra không chỉ có thực lực tương đương với bản thể, mà còn có thể thi triển thần thông, công pháp mà bản thể sở hữu. Viên mãn, ngoài việc sở hữu tất cả hiệu quả trên, còn có thể tạm thời dung nhập hai đạo phân thân đã hóa ra vào bản thân, ba người hợp nhất giúp thực lực bản thân tăng tiến vượt bậc. Tu luyện thần thông này, điều kiện vô cùng hà khắc, ngoài việc cần ngộ tính cực cao, cảnh giới linh lực và nguyên thần đều phải đạt đến tứ cảnh, hơn nữa khi tu luyện, phải không ngừng chịu đựng nỗi đau xé rách thân thể, mới mong có thành tựu. Ngay cả ở Đại Hiên Thư Viện, cũng ít người có thể tu luyện thành công. Mạc Sơn chính là dựa vào thần thông này để đánh bại Đỗ Vân. Mạc Sơn quả là một kỳ tài, xét theo thực lực của phân thân, vô tướng Nguyễn Thân của hắn e rằng đã sắp tiểu thành. Lý Mạc Nhất đặt bầu rượu xuống, ngưng mắt nhìn ba đạo thân ảnh giống hệt nhau trên lôi đài. Là người cùng xuất thân từ Đại Hiên Thư Viện, ông từng tìm hiểu qua môn thần thông này, nhưng ngay cả bản thân ông cũng chưa từng tu luyện thành công, trong lòng không khỏi đánh giá Mạc Sơn cao hơn mấy phần. Ba thân ảnh Mạc Sơn đứng sừng sững giữa không trung, chỉ thấy ba người chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Trần Mặc, mang theo vẻ coi thường, sau đó ba thân ảnh nhanh chóng hoán đổi vị trí, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt. Cảm thấy đã đủ để làm nhiễu loạn tầm nhìn của Trần Mặc, ba thân ảnh chia làm ba hướng trái, phải, trước, đồng loạt lao về phía Trần Mặc, khí tức của bọn họ giống hệt nhau. Nếu không phải là người có cảnh giới cao, căn bản khó mà phân biệt đâu là bản thể, đâu là phân thân. Nhưng điều này căn bản không thể làm nhiễu loạn Trần Mặc, dưới sự quyết hình của hệ thống, Trần Mặc chỉ liếc mắt đã nhìn trúng bản thể của Mạc Sơn, ở phía bên trái. Thanh Long ấn. Trần Mặc hai tay kết ấn, trường ấn thanh long màu xanh biếc, ấn thẳng về phía bên trái. Mạc Sơn thấy Trần Mặc nhanh chóng nhận ra bản thể của mình, có chút ngạc nhiên, cương phong màu đen lập tức ngưng tụ quanh thân, trực diện chịu đựng một kích này của Trần Mặc. Cùng lúc đó, công kích của hai đạo phân thân cũng đồng loạt giáng xuống sườn phải và lưng của Trần Mặc. Dù có lôi kích chiến giáp bảo vệ, Trần Mặc vẫn cảm thấy một trận đau nhói dữ dội ở lưng và sườn phải, dù sao thực lực của hai đạo phân thân này của Mạc Sơn, tuy không bằng bản thể, nhưng cũng đã đạt tới tứ cảnh, quan trọng nhất là công kích của hai đạo phân thân này đã làm gián đoạn thanh long ấn của Trần Mặc, giúp bản thể của hắn tìm được cơ hội, cương phong màu đen lập tức phá tan trường ấn màu xanh biếc, một trường nặng nề vỗ mạnh vào ngực Trần Mặc. Khoảnh khắc trường ấn giáng xuống ngực, linh lực bộc phát toàn bộ, từng luồng khí lãng đáng sợ cuộn trào, lôi kích chiến giáp ở vị trí ngực trực tiếp lõm xuống, tạo thành một vết trường ấn màu đen sâu một phân. Lôi kích chiến giáp ở lưng Trần Mặc đột nhiên nổ tung, lôi xà bắn tung tóe, đó là Trần Mặc đang điều động vạn cổ bất hủ thể để hóa giải kinh lực từ bản thể Mạc Sơn tràn vào cơ thể. Nhưng dù vậy, Trần Mặc đã chịu đựng toàn bộ công kích của ba Mạc Sơn, dù nhục thân hắn cường hãn cũng không dễ chịu gì. Hắn cảm thấy không biết bao nhiêu chiếc xương sườn trong cơ thể đã gãy, cổ họng ngọt lịm, dường như có thứ gì đó đột nhiên trào lên khoang miệng, giây tiếp theo, phụt một tiếng, một ngụm huyết mạt phun ra, hóa thành huyết vụ, cả người cũng trực tiếp bay ra ngoài, lăn lộn mấy chục vòng trên lôi đài, mới dừng lại. Trên quảng trường, lập tức vang lên từng tiếng kinh hô, không ai ngờ rằng, vô tướng Nguyễn Thân của Mạc Sơn lại mạnh mẽ đến vậy, Trần Mặc vừa nãy còn chiếm thượng phong, sau khi Mạc Sơn thi triển vô tướng Nguyễn Thân, chỉ một lần đối mặt, đã bị trọng thương đánh gục xuống đất. Phong, linh lực nóng bỏng từ trong cơ thể Hoàng Y cuộn trào ra, ngay cả linh lực thiên địa cũng bị ảnh hưởng, hư không hơi vặn vẹo, nhưng giây tiếp theo, một luồng cấm cố chi lực đã kiềm chế Hoàng Y lại. Thì ra, thấy Trần Mặc bị thương, Hoàng Y lập tức lo lắng muốn xông lên lôi đài cứu Trần Mặc, nhưng bị Đông Phương Hạo cấm cố. Hoàng Y tiên tử, tỷ thí vẫn đang tiếp tục, Trần Mặc cũng vẫn ở trên lôi đài, người thân là người ngoài cuộc, sao có thể can thiệp? Đông Phương Hạo nhíu mày. Hoàng Y không quan tâm điều này, nàng chỉ biết Trần Mặc hiện tại đang gặp nguy hiểm, sắc mặt nàng lạnh băng, luồng linh lực nóng bỏng cuộn trào ra, không những không thu lại, ngược lại còn trở nên bàng bạc hơn, linh lực tuôn ra từ trong cơ thể, lập tức hóa thành ngọn lửa rực rỡ, luồng cấm cố chi lực bao phủ lấy nàng, vậy mà trở nên suy yếu đi. Đông Phương Hạo thấy cảnh này, nhướng mày, thần sắc có chút kinh ngạc. Cảnh giới nguyên thần dưới hắn, khi thi triển ngôn xuất pháp vì, không ai có thể phản kháng, nhưng Hoàng Y, khí tức tỏa ra ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ. Hoàng Y, nếu còn không dừng tay, chấm có thể sẽ đuổi ngươi ra khỏi Su Tinh Các. Đông Phương Hạo ánh mắt lạnh lẽo, nghe lời hắn nói, có thể hiểu được, hắn cũng đã nổi giận. Đứng dậy rồi, Trần Mặc đứng dậy rồi. Ngay lúc này, trong quảng trường, có người kinh hô. Ánh mắt vốn đang hướng về phía Hoàng Y, lại lần nữa chiếu về lôi đài nơi Trần Mặc đang ở. thấy Trần Mặc khó khăn đứng dậy từ trên lôi đài, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải. Mạc Sơn, giết hắn đi. Lý Lăng thần sắc kích động, đây là cơ hội ngàn năm có một, lập tức không nhịn được kêu lên. Nghe thấy tiếng của Lý Lăng, Mạc Sơn trên lôi đài nhíu mày. Giết Trần Mặc, Mạc Sơn chưa từng nghĩ tới. Đêm qua khi Tam hoàng tử tìm hắn, cũng chỉ là bảo hắn loại bỏ Trần Mặc và dạy cho một bài học, chứ không hề bảo hắn giết Trần Mặc. Dù sao Tam hoàng tử cũng chưa muốn sớm kết thù hận sống chết với Đông Phương Nghê Thường. Cũng chính vì lẽ đó, Mạc Sơn mới đồng ý với Tam hoàng tử. Nếu không, hắn sẽ không bao giờ đồng ý. Hắn không có thân phận, không có bối cảnh, nếu giết Trần Mặc, e rằng bản thân cũng sống không được bao lâu. Hắn không để ý đến lời của Lý Lăng, ba Mạc Sơn cùng nhìn Trần Mặc, đồng thanh nói, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trần Mặc nghe lời Lý Lăng, tự mình lau vết máu nơi khóe miệng, rồi nhếch mép cười, sảng khoái, đến nữa đi. Phương pháp tu luyện vạn cổ bất hủ thế rất thuần túy. Dẫn lôi nhập thể, dẫn hỏa tôi thân, chịu áp lực biển sâu và mọi phương thức có thể rèn luyện thân thể đều có thể khiến vạn cổ bất hủ thể trở nên mạnh mẽ. Mà chịu đòn cũng là một loại phương thức. Chỉ là trước đây Trần Mặc cho rằng loại phương thức này không hiệu quả bằng dẫn lôi nhập thể, dẫn hỏa tôi thân. Nhưng giờ xem ra là hắn đã sai. Sở dĩ hắn cho rằng chịu đòn không hiệu quả bằng dẫn lôi tôi thể, chỉ là cường độ chịu đòn chưa đủ. Giờ cường độ đã tăng lên, vẫn hiệu quả như thường. Thân thể vốn đã mất đi hoạt động cơ bắp kia, dường như lại một lần nữa bừng lên sinh cơ, không chỉ vậy, nỗi đau da thịt kia cũng đang dần suy yếu. Cũng phải, thể tu, không chịu đòn nào còn gọi là thể tu. Trời ơi, vẫn còn đứng dậy được, lại có thể chịu đòn đến vậy. Người bình thường chịu đựng loại công kích cường độ đó, e rằng sớm đã không xong rồi. Mọi người kinh ngạc, Mạc Sơn cũng kinh ngạc, hắn phát hiện khí tức vốn đã suy yếu của Trần Mặc đột nhiên lại bừng lên sức sống. Phải biết rằng, một người dù mạnh đến đâu, trong tình trạng không được bổ sung, luôn sẽ có lúc kiệt sức mệt mỏi. Nhưng Trần Mặc, không được bổ sung, sao lại có thể bừng tỉnh sức sống? Chẳng lẽ năng lượng này lại có thể tự nhiên sinh ra? Người đã chứng minh thực lực của mình cho mọi người thấy rồi, đánh tiếp nữa, người sẽ mất mạng đó. Mặc dù Trần Mặc lại bừng tỉnh sức sống, nhưng Mạc Sơn biết rõ, với tình trạng thân thể của hắn lúc này, đã mất đi sức chiến đấu. Thân thể của ta, không ai rõ hơn ta. Thấy Mạc Sơn không động, Trần Mặc thi triển Du Long Bộ, chủ động lao về phía bản thể Mạc Sơn công kích. Tuy nhiên lần này, hai đạo phân thân của Mạc Sơn đã chặn Trần Mặc lại, ngay cả bản thể cũng không xuất thủ. Trần Mặc bị thương quá nặng, những chiếc xương sườn đã gãy kia, dù vạn cổ bất hủ thể có năng lực tự lành, trong thời gian ngắn cũng không thể lành lại. Mà những điều này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động của Trần Mặc, từ đó khiến điểm chiến lực giảm sút nghiêm trọng. Thấy Trần Mặc không có ý định nhận thua, bản thể Mạc Sơn tâm niệm vừa động, hai đạo phân thân lập tức giữ chặt Trần Mặc, lao về phía rìa lôi đài. Chỉ cần ném Trần Mặc ra khỏi lôi đài, theo quy tắc tỷ thí, sẽ phán Trần Mặc thua. Thấy Mạc Sơn không muốn giao đấu với mình, Trần Mặc hít sâu một hơi, hai tay lần lượt kết ấn, khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí tức cường hãn từ trong cơ thể bộc phát ra, chấn văng hai đạo phân thân Mạc Sơn đang giữ chặt mình. Linh khí còn lại không nhiều trong cơ thể, lúc này bỗng nhiên bộc phát. Hai luồng linh lực khoảng 10 trượng từ đan điền Trần Mặc xông thẳng lên trời, trong luồng linh lực kia có khí tức hung bạo bộc phát ra, nhìn kỹ lại, kinh ngạc phát hiện bên trong hai luồng linh lực lại có hai đầu hư ảnh yêu thú khí thế hung hãn. Mà hai đạo yêu thú này còn không phải yêu thú bình thường. Lần lượt là thần thú Thanh Long, thần thú Phượng Hoàng, chúng ngự giữa không trung, gầm thét thành tiếng, hung khí tràn ngập khắp lôi đài. Thanh Long, Phượng Hoàng, song ấn hợp nhất. Hai luồng linh lực khoảng 10 trượng kia đột nhiên va chạm vào nhau giữa không trung, Thanh Long, Phượng Hoàng trong linh lực bắt đầu dung hợp. Mà cả hai, với tư cách là thần thú viễn cổ, tuy cùng là yêu tộc, nhưng địa vị của nhau đều ngang bằng, lại đều cho rằng mình không yếu hơn đối phương, không ai phục ai. Khi yêu tộc còn là bá chủ thiên địa, chúng chỉ cần tụ tập lại với nhau cũng không ít lần giao chiến, do đó, muốn dung hợp chúng lại, đương nhiên là vô cùng khó khăn. Phía dưới, thủ ấn của Trần Mặc biến hóa đến giai đoạn cuối cùng, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, trán đẫm mồ hôi mịn, hắn cảm thấy vô cùng khó nhọc. Với thực lực của hắn, thi triển một ấn riêng lẻ của thần ma vạn tượng ấn không khó, đồng thời thi triển hai ấn thì có chút khó khăn, lại dung hợp hai ấn, đó chính là khó càng thêm khó. Nhưng Trần Mặc biết rõ, muốn đánh bại Mạc Sơn, ngoài việc sử dụng kim ô pháp tướng, chỉ còn lại thủ đoạn này. Hư ảnh Thanh Long, Phượng Hoàng trong hai luồng linh lực gầm thét càng dữ dội hơn, đều dãy dụa theo hướng ngược lại, kháng cự dung hợp. Giữa không trung không ngừng bộc phát ra gợn sóng hung khí. Mạc Sơn nhận ra có gì đó không đúng, hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm, trực giác mách bảo hắn không thể để hai luồng linh lực này dung hợp. Hắn xuất thủ rồi, ba đạo thân ảnh đồng loạt lao về phía Trần Mặc. A, à, thấy Mạc Sơn đã động thủ, Trần Mặc cũng cảm nhận được một tia cấp bách, bèn gầm lên một tiếng khàn đặc, cùng lúc đó, kim ô trong đan điền đột nhiên mở hai mắt, một luồng hung uy khủng khiếp từ trong đan điền lan tỏa ra. Hư ảnh Thanh Long, Phượng Hoàng đang dãy dụa lập tức trở nên ngoan ngoãn, còn Trần Mặc cũng đã kết ấn hoàn tất, hai đạo linh lực dung hợp làm một. Khi công kích của ba Mạc Sơn còn cách hắn nửa thước, một luồng cấm cố chi lực cường đại hơn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lôi đài. Ba Mạc Sơn đồng loạt cứng đờ trong một khoảnh khắc. Và cũng chính trong khoảnh khắc này, phía trên, đó là một cổ luân bàn lớn chừng một trượng, vành luân bàn quấn quanh thanh long cuộn tròn, nhưng thanh long này lại giống như được điêu khắc từ một khúc gỗ xanh, lượn lờ ngọn lửa niết bàn của Phượng Hoàng, trung tâm luân bàn, thanh long và Phượng Hoàng quấn lấy nhau, mộc trợ hỏa thế, hỏa luyện mộc tinh, tạo thành một vòng tuần hoàn sinh sôi không ngừng. Nhị tượng chi lực, chấn. Trần Mặc đại thủ nâng lên, lật tay ấn mạnh xuống. Nhị tượng chi ấn phía trên, dường như xuyên qua thời không, trong nháy mắt đã rơi xuống đỉnh đầu Ba Mạc Sơn. Khoảnh khắc nhị tượng chi ấn rơi xuống, hai phân thân của Mạc Sơn lập tức quỳ sụp xuống, toàn thân xương cốt phát ra tiếng rắc rắc, sau đó nổ tung trong nháy mắt, linh lực tư tán. Chỉ còn lại bản thể Mạc Sơn giơ hai cánh tay lên, liều mạng chống đỡ nhị tượng chi ấn, cánh tay thô hơn cả bắp đùi, gân xanh và mạch máu nổi lên, như những con cù long cuộn trên cánh tay, y nghiến chặt răng, khóe miệng rỉ máu, có thể thấy đang chịu đựng một áp lực cực lớn. Lại chấn. Bàn tay thon dài trắng nõn của Trần Mặc lần nữa ấn xuống, trái tim trong lồng ngực hắn đập dữ dội. Phụt. Nhị tượng chi ấn bộc phát ra một luồng khí tức cổ xưa và cường đại, mạch máu nổi lên trên cánh tay Mạc Sơn, trực tiếp nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Mạc Sơn phịch một tiếng, quỳ sụp xuống một gối, chân còn lại cũng không ngừng cong lại. Ngay lúc sắp quỳ xuống, nhị tượng chi ấn phía trên đột nhiên rút đi, giọng nói của Trần Mặc truyền vào tai y, ngươi thua rồi. Mất đi trọng áp, Mạc Sơn ngược lại phịch một tiếng ngã xuống lôi đài, thở hổn hển. Một lát sau, y ngẩng đầu nhìn Trần Mặc đã nương tay ở phía trên, kinh hãi nói, đây là thần thông gì của ngươi? Trần Mặc lắc đầu không nói. Mạc Sơn nhận ra lời này có chút đường đột, không truy hỏi nữa, nhìn bàn tay đối phương đưa về phía mình, y đưa tay nắm lấy, đứng dậy, nói, ta nhận thua, là ngươi thắng. Nói xong, y khập khiễng bay khỏi lôi đài tầng 3. Quảng trường phía dưới, khoảnh khắc Mạc Sơn nhận thua bay khỏi lôi đài tầng 3, mọi người xôn xao, sắc mặt chấn động, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Sao có thể, Mạc Sơn lại có thể thua? Trời ơi, Mạc Sơn lại bại rồi. Trần Mặc vòn vẹn tam cảnh, lại đánh bại Mạc Sơn có thực lực sánh ngang tứ cảnh hậu kỳ, đây là yêu nghiệt phương nào? Có phải ta nhìn nhầm rồi không, sao có thể chứ? Vừa rồi đó là thần thông gì? Sát khí thật cường đại, Lý Mạc Nhất nhìn Trần Mặc trên lôi đài tầng 3, vẻ mặt kinh nghi. Thủ đoạn Trần Mặc vừa thi triển, với kiến thức của lão, vậy mà không nhìn ra được lai lịch. Không chỉ lão, tất cả mọi người tại chỗ, chỉ có Đông Phương Hạo, trong lòng có một chút suy đoán không chắc chắn, là thần thông của linh tộc sao? Chiến thắng của Trần Mặc làm kinh ngạc tất cả mọi người. Hắn rốt cuộc còn giấu ta bao nhiêu chuyện? Hoàng Y từ bỏ phản kháng, thu liễm khí tức, mặc cho bị giam cầm, sắc mặt có chút ngây dại. Không thể nào, không thể nào, sao có thể chứ? Lý Lăng cảm xúc sắp sụp đổ, khó mà chấp nhận hiện thực này. Phế vật, phế vật, phế vật, Lý Lăng lại mắng chửi Mạc Sơn, nếu không phải Mạc Sơn nương tay trước, đâu có chuyện như bây giờ. Mà thực lực Trần Mặc thể hiện ra, lại khiến gã cảm thấy khủng bố. Gã hiểu, hôm nay không giết được Trần Mặc, sau này, đối phương nhất định sẽ báo thù trở lại. Xem ra, ta phải thật sự gia nhập một phe hoàng tử rồi. Trong thành Ngọc Kinh, bách tính cũng xôn xao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.